Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 336, Công chúa Giá Lâm. Góc truyện audio.com. Cảng Mễ Luân, địa khu Mỹ Ni Tư. Ngày 20 tháng 1 năm 1730 Thiên Nguyên. Mặt trời giữa trưa vô cùng tươi đẹp, ánh nắng chan hòa chiếu lên mặt biển Linh Đình Dương lấp lánh sóng nước. Bầu trời phẳng lì như gương, mênh mông bao la, xanh thẳm vô cùng, một chút tạp chất cũng không hề có. Phẳng phất như cảm thụ được uy nghiêm của công chúa, Linh Đình Dương ngày thường sóng cả cuộn trào kiêu ngạo bất kham. Hôm nay lại trở nên yên bình một cách đặc biệt, thậm chí tới sóng nhẹ cao tới 20cm cũng chẳng có. Chỉ có sóng nhẹ mỹ lệ thỉnh thoảng gợn lên lăn tăn. Cả mặt biển bằng phẳng mềm mại giống như tấm thảm lông cừu màu xanh lam loại tốt nhất. Kéo dài tới tận chân trời. Dưới sự hộ tống của mấy chiếc Long Nha chiến hạm của hạm đội số 7 Hải quân quân Lam Vũ. Chiến thuyền siêu kích cỡ do Long Gia đặc biệt chế tác chậm chậm dừng lại ở bến tàu của cảng Mễ Luân. Trải qua trang điểm tỉ mỉ, khôi giáp vũ khí đều mới tinh. Quan binh thanh nhan phi ưng bộ hạ của Điệp Phong Vũ nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi hoa thuyền. Tản ra bốn phía, phong tỏa chặt chẽ lấy các con đường của cảng Mễ Luân. Dựa theo mệnh lệnh của Điệp Phong Vũ, thanh nhan phi ưng phải phong tỏa toàn bộ cảng Mễ Luân. Không cho người ra vào. Thế nhưng hành động của bọn họ bị thiếu tướng Đặc Lan Khắc Tư quan tư lệnh hạm đội thứ 7 quân Lam Vũ lễ độ mà uy nghiêm ngăn cản. Hắn cự tuyệt để Điệp Phong Vũ phong tỏa cả cảng Mễ Luân. Hắn chỉ đồng ý phong tỏa ba cầu tàu gần đó. Cho dù thêm một cái cầu tàu cũng không cho. Ngươi làm thế là miệt thị công chúa. Điệp Phong Vũ rất không khách khí nói. Nàng cho rằng đây là quân Lam Vũ muốn hạ uy của thập tứ công chúa. Từ trước tới nay, ấn tượng của tướng lĩnh quân Lam Vũ với thập tứ công chúa luôn không được tốt lắm. Bởi vì đế quốc triều đình luôn dựa vào danh nghĩa của nàng bắt chẹt địa khu Mỹ Ni Tư. Kết quả bị Dương Túc Phong nhiều lần cự tuyệt, chuyện này mặc dù trách nhiệm không phải ở thập tứ công chúa. Nhưng tướng lĩnh quân Lam Vũ cho rằng, thập tứ công chúa chính là Hồng Nhan Họa Thủy. Rất nhiều người trong lòng đều không hoan nghênh nàng tới. Điệp Phong Vũ cảm thấy Đặc Lan Khắc Tư chính là đại biểu trong số đó. Trong phạm vi cảng Mễ Luân, an toàn của công chúa do ta phụ trách, Đặc Lan Khắc Tư đúng mực thỏa đáng nói. Đối với hành động cáo mượn oai hùng của Điệp Phong Vũ, hắn thấy nhiều lắm rồi. Nếu không cũng chẳng tự mình rời khỏi Đại học Hải quân Đế quốc. Một mình chạy tới hải vực Sở La Môn làm hải tặc. Hiện giờ trong khu vực quân Lam Vũ khống chế, còn xuất hiện loại chuyện như thế này, đương nhiên là hắn không thể chấp nhận được. Hơn nữa, cảng Mễ Luân chính là hải cảng trọng yếu nhất lớn nhất phía Tây Mỹ Ni Tư. Hàng hóa vận chuyển tới hàng vạn tấn, hắn tuyệt đối không cho phép phong bế cả cửa cảng. Lỡ việc vận chuyển thương nghiệp bình thường, Điệp Phong Vũ hung hăng nhìn hắn. Phẳng phất như muốn giết hắn vậy, Đặc Lan Khắc Tư lạnh nhạt không chịu nhún nhường, một bước không lùi, trong lòng Điệp Phong Vũ giống như mọc một cái gai, đi tới địa bàn của Dương Túc Phong đã cảm thấy không thoải mái rồi. Nhất là ở Bảo Ứng Phủ tận mắt thấy sự cường đại của quân Lam Vũ. Không ngờ lại có thể dùng ít thắng nhiều đánh bại quân đội nước Mã Toa vô địch. Nàng càng cảm thấy rất không thoải mái. Giống như bản thân thoáng một cái bị đối phương dẫm dưới lòng bàn chân vậy. Nàng cần phải thể hiện một chút uy thế của bản thân. Thể hiện sự tồn tại của bản thân. Thể hiện sự tồn tại của bản thân là hậu nhân của Nhạc Thần Châu. Thế nhưng, rất rõ ràng rằng quân Lam Vũ từ trên xuống dưới tựa hồ không có nhiều thiện cảm lắm với nàng. Thậm chí còn mang theo một chút thù hận không lộ ra bên ngoài. Điều này là hiển nhiên thôi. Ở Bảo Ứng Phủ nàng thiếu chút nữa giết chết Dương Túc Phong. Món nợ này Dương Túc Phong không thể quên. Những tướng lĩnh cao cấp của quân Lam Vũ này cũng không thể quên. Cho dù muốn quên cũng không quên được. Trận chiến chửi bới giữa Tài Tiêm Tiêm và Điệp Tư Thi. Sớm đã đem mỗi một chi tiết, thậm chí mỗi một ánh mắt của những người có mặt ở nơi đó đều miêu tả sống động như thật. Làm người ta cảm giác tự mình chứng kiến, thấy là khó quên, được, là ngươi nói đấy nhé, Điệp Phong Vũ chỉ đành rút lui, nghiến răng nghiến lợi nói, trừ phi nàng để thập tứ công chúa cứ ở lì mãi trên hoa thuyền không xuống. Nếu không thì chỉ đành nhường nhịn, chỉ đáng tiếc hoa thuyền đã phiêu bạt trên Linh Đình Dương đã rất nhiều ngày rồi. Thập tứ công chúa ở trên thuyền đã tới phát ngán, hết sức mong ngóng được trở về trên lục địa, đương nhiên là ta nói rồi. Đặc Lan Khắc Tư lạnh lùng nói, trên mặt không có chút tình cảm nào, hắn thực sự là không có chút hảo cảm nào với Điệp Phong Vũ. Nếu như chẳng phải bởi vì nguyên nhân lễ nghi, hắn thậm chí không muốn xuất hiện ở loại trường hợp như thế này. Điều ấy chẳng phải bởi vì nguyên nhân Điệp Phong Vũ từng muốn giết chết Dương Túc Phong, mà là bởi vì chuyện của thập tứ công chúa, triều đình đế quốc cứ luôn dây dưa lằng nhằng với Dương Túc Phong. Hao phí không ít tinh lực của Dương Túc Phong, hắn chẳng muốn để Dương Túc Phong tham dự vào loại chuyện như thế này. Lãng phí thời gian tranh bá thiên hạ, trong con mắt của Đặc Lan Khắc Tư, công chúa chính là một món đồ trang sức, căn bản chẳng có tác dụng thực chất nào, chỉ có súng trường đại pháo mới là thực tế nhất. Quan điểm của hắn lưu truyền rất rộng trong quan quân cao tầng của quân Lam Vũ. Đám người Phất Lai Triệt càng công khai phụ họa quan điểm của hắn từ đầu tới đuôi. Cho rằng Dương Túc Phong chẳng cần hao phí bất kỳ chút tinh lực nào vì chuyện này. Được lão thái giám dìu đỡ, thập tứ công chúa chậm rãi đi xuống hoa thuyền, dưới ánh mặt trời buổi chiều chiếu rọi, thập tứ công chúa được giày công trang điểm trông diễm lệ vô song. Chiếc váy dài trắng muốt khẽ chạm mặt đất, chiếc mũ thêu hoa màu trắng, còn có cả găng tay màu trắng mỏng manh, đều là trang phục xuất hành tiêu chuẩn của công chúa hoàng gia. Phối hợp với tư sắc nổi danh trên bảng giang sơn tuyệt sắc của nàng, tức thì càng trở nên xinh đẹp không gì sánh bằng, đoan trang mà trầm tĩnh lại xinh đẹp rạng ngời, làm người ta không dám ngước mặt lên nhìn, mắt thấy phương dung của thập tứ công chúa. Tới ngay cả Đặc Lan Khắc Tư cao ngạo cũng khiêm nhường cúi đầu xuống. Từ xa xa hơi khom lưng hướng công chúa, trải qua hơn một tháng bôn ba đường dài, thập tứ công chúa cuối cùng cũng bước lên đất đai của Mỹ Ni Tư. Nàng cũng là công chúa đế quốc đầu tiên từ khi đế quốc Đường Xuyên thành lập tới nay đi tới địa khu Mỹ Ni Tư. Vào quá khứ 50 năm trước, đừng có nói công chúa hoàng thất chí cao vô thượng của đế quốc Đường Xuyên. Cho dù là thành viên hoàng thất cấp thấp nhất cũng chưa từng xuất hiện ở địa khu Mỹ Ni Tư. Cho dù là thành viên hoàng tộc chi thứ, thập tứ công chúa đột nhiên phát hiện dự đoán của mình hơi có một chút ít sai lệch. Nàng cho rằng cảng Mễ Luân nhất định tụ tập rất nhiều đoàn người hoan nghênh. Đang gieo hò hoan nghênh nàng tới, trong tiếng quân nhạc hùng tráng mạnh mẽ, Dương Túc Phong sẽ chậm rãi quỳ ở trước mặt nàng, nghênh tiếp nàng tới. Lúc đó, tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô, tiếng hét hò nhất định sẽ vang khắp cả cảng Mễ Luân. Thậm chí còn có tiếng còi của cảnh sát, đám đông sẽ tỏ ra điên cuồng, mất đi lý trí bởi vì nàng tới. Thế nhưng tình huống trước mắt làm nàng có hơi chút thất vọng. Cảng Mễ Luân chẳng hề có đám đông hoan nghênh, cũng chẳng có đội quân nhạc, càng chẳng nhìn thấy bóng người Dương Túc Phong. Chỉ có hơn 10 quan viên Dương Túc Phong phái tới nghênh tiếp nàng với một số quan viên đương địa. Tới ngay cả cảnh vệ cũng rất ít, hơn nữa đứng cũng rất xa, không xa nơi cầu tàu nàng xuống thuyền, tựa hồ còn náo nhiệt hơn cả chỗ nàng tới. Công nhân vận chuyển hàng hóa liên miên không dứt, rất nhiều người đang hò hét ra hiệu, đem từng món hàng lớn vận chuyển lên thương thuyền. Bọn họ đối với việc công chúa tới tựa hồ tỏ ra chẳng chút bận tâm. Đương nhiên, thập tứ công chúa cho rằng nguyên nhân là bọn họ không biết thân phận của mình. Quan viên chủ yếu quân Lam Vũ nghênh tiếp thập tứ công chúa tới ở cảng Mễ Luân. Có Tiêu Phương Tạ, phó chủ nhiệm hành chính và ủy viên hội phủ đại đô đốc Y Vân. Viễn Lăng Nguyên, Đới Dương Sâm và Điệp Vân Phong, nhóm tam hùng của quân Lam Vũ ở Dương Xuyên Đảo. Nhân vật đại biểu của quân đội chính là Thiếu tướng Đặc Lan Khắc Tư, quan tư lệnh hạm đội thứ 7 Hải quân quân Lam Vũ. Thượng tá Hoàn Nhan Phi Ưng, trung đoàn trưởng của trung đoàn đệ tứ Hải quân lục chiến đội. Thập tứ công chúa hơi bình ổn lại tâm tình bị ghẻ lạnh của mình. mang theo nụ cười nhẹ nhàng rất tự nhiên đi tới giữa đoàn người. Tiếp thụ lễ hôn tay của các quan viên quân Lam Vũ. Đây là lễ nghi rất cổ xưa, cũng chẳng biết là bắt đầu lưu truyền từ bao giờ, cho nên mặc cho thập tứ công chúa không thích lắm, nhưng nàng cũng phải mặc vào găng tay do tơ tằm dệt nên. Hy vọng bọn họ hôn chỉ là găng tay của mình, mà không phải là tay của mình. Mễ Nặc Tư Lương Cách đương nhiên là đi theo cả quá trình. Giới thiệu thân phận mỗi một người với thập tứ công chúa. Thập tứ công chúa rất chú ý tới đồng phục thiếu tướng hải quân trên người Đặc Lan Khắc Tư. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy quan chỉ huy cao cấp của quân Lam Vũ. Lần đầu tiên nhìn thấy quân trang chính thức của bọn họ. Mà không phải là đồng phụ tác chiến loang lổ màu sắc. Trong con mắt của nàng, nàng thấy đồng phục của quân Lam Vũ vô cùng đặc biệt. Hoàn toàn khác với đồng phục của các quốc gia khác, cho người ta một cảm giác vô cùng mới mẻ. Nàng rất hoài nghi cách thức của những đồng phục này xuất phát từ kiến nghị của Dương Túc Phong. Y làm sao có thể hiểu được thiết kế cả một hệ thống quân phục khác biệt như vậy? Đây tuyệt đối là chuyện không hề dễ dàng. Đồng phục của thiếu tướng hải quân Đặc Lan Khắc Tư chính là màu xanh thẫm. Trông đơn giản mà phẳng phiu. Trên quân hàm chỉ có một ngôi sao vàng nho nhỏ, còn có một bông lúa màu hoàng kim, vô cùng đơn giản, ngược lại quân hàm trên đồng phục thượng tá hải quân lục chiến đội của Hoàn Nhan Phi Ưng thì phức tạp hơn nhiều. Có hai ngôi sao và hai vạch thẳng, nếu mà không biết thân phận, nàng còn cho rằng Hoàn Nhan Phi Ưng mới là quan tư lệnh của hạm đội thứ 7 hải quân quân Lam Vũ. Thiếu tướng Đặc Lan Khắc Tư. Ta cảm thấy vô cùng đau buồn vì sự hy sinh của phụ thân ngươi. Ông ta là tướng quân hải quân đế quốc anh dũng nhất. Xuất sắc nhất, thập tứ công chúa chân thành nói. Đây là tình cảm chân thật lộ ra của nàng. Sau khi biết được thiếu tướng hải quân Đặc Mạt Khắc chiến tử. Đúng là nàng cảm thấy vô cùng đau buồn. Khi đó, cho dù là nàng còn chưa hiểu chiến tranh. Cũng biết hạm đội Bắc Hải của đế quốc Đường Xuyên đã không còn thuốc chữa rồi. Không, người chỉ anh dũng nhất, mà không phải là xuất sắc nhất, Đặc Lan Khắc Tư lạnh nhạt nói. Thập tứ công chúa rõ ràng có chút kinh ngạc, cánh môi mỏng khẽ hé ra, hơi chút hoang mang nhỏ giọng hỏi. Vì sao vậy, nàng chưa từng nghe nói có người phủ nhận phụ thân của mình. Đặc Lan Khắc Tư không để ý tới sự kinh ngạc của thập tứ công chúa. Càng không quan tâm tới ánh mắt khinh bỉ của Điệp Phong Vũ. Chỉ lạnh nhạt đáp, bởi vì người thua hải tặc Ca Âu. Thập tứ công chúa bảo trì trầm mặc, giọng nói của Đặc Lan Khắc Tư đột nhiên đề cao. Âm thanh mặc dù vẫn lạnh nhạt, nhưng tràn ngập lòng tin làm người ta không thể nghi ngờ. Chậm rãi nói, tôi mới là người xuất sắc nhất, tôi nhất định sẽ treo cổ toàn bộ những tên hải tặc Ca Âu ở trên hải dương. Thập tứ công chúa lại lần nữa tỏ ra có chút kinh ngạc. Tựa hồ thấy loại tự khen mình của Đặc Lan Khắc Tư tỏ ra có chút không thích ứng lắm. Nhưng vẫn giữ nụ cười ngọt ngào bình thản, giọng nói bình tĩnh mà ôn hòa. Thiếu tướng Đặc Lan Khắc Tư, ta chúc ngươi thành công. Tới khi đó, ta mới tán dương ngươi là tướng quân xuất sắc nhất. Ngươi khẳng định sẽ thành tướng quân xuất sắc nhất. Đặc Lan Khắc Tư không đổi sắc mặt nói. Cảm ơn công chúa, thập tứ công chúa mỉm cười gật đầu. Đặc Lan Khắc Tư xoay người rời đi. Điệp Phong Vũ ở bên cạnh khẽ nói. Tên gia hỏa này thật là cuồng vọng. Không ngờ ngay cả phụ thân của mình cũng coi thường. Thập tứ công chúa khẽ mỉm cười không tán đồng. Mày hơi cau lại, như có điều gì suy nghĩ. Nói, thế sao, ta không cảm thấy thế. Ta thấy hắn nhất định sẽ trở thành tướng quân xuất sắc nhất. Người của quân Lam Vũ, hình như đều có sự kiêu ngạo này. Kiêu ngạo vô hình trung hiểu lộ ra, A Ba Đốn chỉ là một tiểu đoàn trưởng hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ. Mà không hề để Long Gia Quân vào trong mắt, ngay cả Long Lân cũng chẳng nhìn thẳng có thể ngươi cảm thấy không quen. Nhưng theo ta thấy, lại rất bội phục, đế quốc có bao nhiêu người dám liếc xéo Long Lân chứ? Điệp Phong Vũ nhíu mày lại. Lạnh lùng nói, bọn chúng thì có gì ghê gớm, chỉ là học được cái tật của Dương Túc Phong, cuồng vọng tự đại, coi trời bằng vung, cho rằng mình có thể khống chế tất cả, Thập tứ công chúa trầm ngâm chốc lát, lặng lẽ lộ ra một nụ cười khổ sở, bất đắc dĩ nói, nhưng chính con người cuồng vọng tự đại đó, lại làm cho rất nhiều người chẳng thể làm gì, hận tới ngứa răng ngứa lợi, chỉ là không có cơ hội phản kháng. Điệp Phong Vũ lạnh lùng nói, thần chẳng thèm sợ y. Thập tứ công chúa lặng lẽ nói, có lẽ là thế, nhưng ngươi không thể không thừa nhận, bọn họ xưa nay thực sự chưa từng sợ chiến đấu, so với rất nhiều tướng quân của chúng ta còn giỏi hơn nhiều. Nếu như mỗi một quan binh của quân đội Đường Xuyên chúng ta cũng có thể giống như bọn họ, thì chúng ta, có lẽ đã không cần phải tới địa khu Mỹ Ni Tư rồi. Điệp Phong Vũ im lặng, cùng với việc quân đội đế quốc Đường Xuyên không ngừng bại trận, rất nhiều người đế quốc Đường Xuyên đều mất đi lòng tin với quân đội đế quốc Đường Xuyên rồi. Bao gồm cả Hoàng đế Đường Minh ở trong đó, cũng đã không ôm bao nhiêu hy vọng đối với tình hình chiến đấu rồi. Kinh đô Ni Lạc Thần rất nhanh sẽ thành một tòa cô thành. Một tòa cô thành bị quân đội nước Mã Toa bao vây trùng trùng. Nó có thể kiên trì được bao nhiêu? Chẳng ai biết được, nhưng bị đánh hạ là chuyện không phải nghi ngờ. Sau trận kịch chiến ở Bảo Ứng Phủ, cả đoàn người thập tứ công chúa vừa đánh vừa lui, mau chóng tiến vào Anh Xuyên đạo do Long Gia khống chế. Đồng thời nghỉ ngơi chỉnh đốn quân đội ở đó, vỗ về thương binh, xử lý hậu sự, kết quả năm mới tới rất mau. Long Gia Hùng cứ ở Anh Xuyên đạo lâu tới 60 năm cử hành nghi thức hoan nghênh thập tứ công chúa long trọng. Phô trương xa xỉ hết sức có thể, để chứng minh Long Gia còn có năng lực tác chiến tới cùng với quân đội nước Mã Toa. Thế nhưng, ở đằng sau lời hứa hẹn đường hoàng long trọng, là không khí ảm đạm bị che giấu đi, tới ngay cả thập tứ công chúa cũng có thể nhìn ra được. Người lãnh đạo cao tầng của Long Gia, trừ những nhân vật quan trọng trong quân đội như Long Lân Gia, thì những người khác, bao gồm cả gia chủ Long Cửu Trọng cũng tỏ ra tương đối bi quan với tình hình chiến sự trong tương lai. Thậm chí thấy ngay cả Sơn Hải Quan cũng không thể cố thủ, hình thành sự đối lập rõ ràng với sự kiên quyết chủ chiến của đám người A Ba Đốn của quân Lam Vũ. Thập tứ công chúa im lặng khe khẽ lắc đầu, trong mắt có ánh lệ trong suốt lóe lên. Điệp Phong Vũ cũng khẽ buông một tiếng thở dài, miệng cảm thấy chua xót vô cùng, muốn nói gì đó nhưng không thể nói ra được. Chuyện thập tứ công chúa cũng có thể nhìn ra được thì Điệp Phong Vũ càng nhìn ra được. Long Gia đã là cung cứng dương hết sức rồi, muốn hy vọng vào bọn họ phục hưng đế quốc là tuyệt đối không thể được. Vừa mới trong quá khứ 3 năm trước, đế quốc Đường Xuyên còn khổng lồ to lớn, không thể xúc phạm, nhưng chỉ thời gian 3 năm trôi qua, đã rơi xuống mức bị ai thấy cũng coi thường. Nàng làm sao mà không cảm khái được. Công chúa, nơi người nghỉ lại là ở khách sạn Đế Hào. Giọng nói của Mễ Nặc Tư Lương Cách lặng lẽ cắt đứt sự trầm mặc của hai người. Dưới sự chỉ dẫn của Mễ Nặc Tư Lương Cách, thập tứ công chúa tiến vào khách sạn Đế Hào của Cảng Mễ Luân. Khách sạn Đế Hào của Cảng Mễ Luân chính là chi nhánh khách sạn Đế Hào của Cách Lai Mỹ. Giữ sự trang trí bố cục y hết như khách sạn chính. Các loại phương tiện dụng cụ đều tương đối hào hoa, nhưng chủ nhân của nó lại đã chẳng phải là chủ nhân ban đầu nữa, mà là bà chủ Ngu Mạn Ái của thương đoàn mậu dịch Đông Hải Đường. Nàng dựa vào buôn lậu mà phát tài phát thế, thấy Dương Túc Phong đối với đoạn quá khứ ở khách sạn Đế Hào còn rất khó có cảm tình. Vì thế dứt khoát mua tất cả phân hiệu của khách sạn Đế Hào, tự mình kinh doanh, nghe nói hiệu quả cũng không tệ. Mặc dù biết rõ quan hệ mờ ám của Dương Túc Phong và Ngu Mạn Ái, nhưng quân Lam Vũ keo kiệt vẫn không nỡ tiêu tiền. Bọn Tiêu Phương Tạ chỉ bao lấy gian phòng 3 tầng lầu ở khách sạn Đế Hào làm nơi cư trú tạm thời của thập tứ công chúa. Nhưng khách sạn Đế Hào tổng cộng có 9 tầng, cũng chính là nói đã bao mất 1/3. Ở trong đại sảnh của khách sạn, những người khác vẫn qua lợi không ngớt, cùng với kinh tế của địa khu Mỹ Ni Tư hưng thịnh. Chuyện làm ăn của khách sạn Đế Hào luôn làm người ta hâm mộ. Điệp Phong Vũ lại một lần nữa biểu thị sự bất mãn mạnh mẽ. Bởi vì quân Lam Vũ nên bao cả tửu điếm, thì an toàn của thập tứ công chúa mới được bảo đảm. Đặc Lan Khắc Tư lạnh nhạt nói. Được thôi, cô phụ trách trả tiền nhé. Điệp Phong Vũ chỉ đành hung dữ trừng mắt nhìn hắn một cái. Nàng không thể nào tưởng tượng được Quân Lam Vũ còn có tên gia hỏa keo kiệt và vô sỉ như vậy. Hơn nữa còn là quan tư lệnh của hạm đội hải quân. Mặc đồng phục thiếu tướng phẳng phiu khiến người ta hâm mộ. Nhưng việc làm của hắn lại giống như thần dữ của vắt cổ chày ra nước. Đương nhiên, nàng sẽ không trách Đặc Lan Khắc Tư vô lễ. Nàng tin rằng, tất cả những điều này đều được Dương Túc Phong chỉ thị. Dương Túc Phong cố ý thông qua phương thức này đả kích tâm linh cao ngạo của thập tứ công chúa. Đại sảnh của khách sạn Đế Hào có rất nhiều người ra ra vào vào. Rất nhiều người đều nhìn thấy thập tứ công chúa đi vào. Bà chủ ngu mạn ái của khách sạn Đế Hào mỉm cười chờ đợi. Nàng mặc một chiếc áo sườn xám màu vàng nhạt, trông diễm lệ mà cao quý, lại muôn vẻ phong tình, làm người ta ngây ngất. Động tác của nàng tự nhiên mà lại đúng mực, nhiệt tình mà lại thân thiết. Nàng chủ động nắm tay thập tứ công chúa, giống như tỷ muội thân thiết nhất, đem nàng dẫn tới gian phòng tổng thống của mình. Đối với những lời đồn đại về Dương Túc Phong và ngu mạn ái, thập tứ công chúa cũng đã sớm nghe qua. Lúc này không khỏi để ý tới nàng, chỉ thấy ngu mạn ái mặc chiếc sườn xám màu vàng nhạt, đem toàn thân trên dưới bao phủ trong màu vàng cao quý trang nhã. Chiếc cổ thiên nga yêu nhã mang một chiếc vòng trân châu trắng bóng. Trân châu tròn trịa, ánh sáng lóng lánh ở trước ngực thấp thoáng chiếu lên làn da ngọc ngà trắng như tuyết mềm mại vô cùng. Mái tóc mây đen nhánh buông xõa tự nhiên ở trên vai. Bầu ngực ưỡn cao đầy đặn, nhấp nhô theo nhịp thở của nàng khêu gợi mê người vô cùng. Dưới chiếc váy bó vừa vặn làm nổi bật lên chiếc eo nhỏ nhắn mềm mại vừa một vòng tay. Cùng với cặp mông vảnh tròn lằn, ở phía dưới mép chiếc sườn xám màu vàng, chỉ vừa vặn che đi cặp đùi, lộ ra chiếc đầu gối tròn sáng mịn và đôi chân nhỏ đường nét yêu mỹ. Mang lại cho người ta một mỹ cảm nhu hòa mà ấm áp. Đó là phong tình vũ mị mà chỉ nữ nhân thành thục mới có. Yêu diễm lả lơi, trong nụ cười ẩn chứa muôn vẻ phong tình, làm dục vọng người ta tăng vọt, nhưng động tác lại mang dáng dấp yêu nhã ung dung cao quý. Làm người ta không dám xâm phạm, ngu mạn ái tựa hồ hiểu được tâm lý của thập tứ công chúa. Bình thản nói, công chúa, tôi xuất thân hồng trần, thân phận ti tiện, làm công chúa chê cười rồi. Thập tứ công chúa rất chân thành nói, cô là con gái nuôi của tướng quân Thượng Quan Lâm, làm sao thân phận có thể ti tiện được chứ? Ngu mạn ái chỉ khẽ mỉm cười không nói gì cả. Rất nhiều lúc, con gái nuôi chẳng phải là một cái tên dễ nghe cho lắm. Quá nửa là từ thay thế cho tình phụ tình nhân, nhưng thập tứ công chúa hiển nhiên là không hiểu hàm nghĩa ở trong đó. Nàng cũng không cần phải giải thích nữa. Trong đại sảnh của khách sạn Đế Hào, các vị khách nhìn thấy sự xuất hiện của ba tuyệt sắc mỹ nữ. Đều lần lượt chen lấn ở bên cạnh, có một số người thậm chí nhìn ra thân phận của thập tứ công chúa. Rối rít gọi bạn gọi bè, muốn cùng chứng kiến phương dung, khách nhân tập trung ở trong đại sảnh càng ngày càng nhiều. Điệp Phong Vũ thực sự lo lắng bên trong đó có thể có thích khách. Nhưng Đặc Lan Khắc Tư lại chẳng hề để tâm. Trên thực tế, những người khách đó đều rất thân thiện và lễ phép bỏ mũ của mình xuống. Sau đó khom lưng hành lễ với công chúa. Loại lễ mạo xuất phát từ nội tâm này làm Điệp Phong Vũ cảm thấy kinh ngạc. Căn cứ vào nghiên cứu kết luận của Điệp Tư Thi, sinh sống ở địa khu Mỹ Ni Tư đều là người man mọi. Bọn chúng chỉ biết sử dụng bạo lực dã man chiếm hữu nữ nhân. Cho nên mới có thể như si như cuồng đi theo tên điên Dương Túc Phong cướp bóc đốt phá cả thế giới này. Nhưng hiện giờ xem ra, những người khác này tố chất tựa hồ so với nội địa đế quốc còn tốt hơn một chút. Thập tứ công chúa cũng hơi khom lưng xuống, lộ ra nụ cười đầy thành ý với bọn họ. Nàng có thể cảm giác được, đây là sự tôn trọng chân thật phát ra từ trong lòng đối phương. Có lẽ bọn họ chỉ xuất phát từ sự tôn trọng với một cô gái xinh đẹp. mà không phải là thân phận công chúa của nàng. Nhưng sự tôn trọng bình thường đó, làm nàng cảm thấy vô cùng mới mẻ, đã không còn ức chế như khi ở kinh đô Ni Lạc Thần nữa. Cho dù nàng ở nơi đó nàng được vô số người tôn kính, thì đó cũng là bởi vì quyền lực của hoàng thất tạo nên. Khi từ bậc thang đi lên phòng, Điệp Phong Vũ và Đặc Lan Khắc Tư lại một lần nữa tranh cãi kịch liệt. Thì ra là vị quan tư lệnh hạm đội thứ bảy này cảm thấy Điệp Phong Vũ không cần phải mang theo nhiều người như vậy. Yêu cầu nàng lựa chọn 200 binh sĩ tinh nhuệ nhất đảm nhận nhiệm vụ cảnh vệ là được rồi. 600 binh sĩ khác thì đơn độc hành động, đừng có đem mỗi một ngóc ngách của khách sạn Đế Hào chiếm cứ. Làm cho khách bất tiện và khẩn trương, Điệp Phong Vũ không làm, bởi vì cho rằng Dương Túc Phong có ý đồ khác, quá sức coi thường an toàn của công chúa, thậm chí không đếm xỉa tới uy nghiêm của thập tứ công chúa. Đặc Lan Khắc Tư không chút cố kỵ ánh mắt nghi hoặc của thập tứ công chúa. Lạnh lùng nói với Điệp Phong Vũ, Phong lĩnh có ý đồ gì chứ? Giết chết các ngươi à, nếu chúng ta mà muốn ra tay. Thì cho dù có 8.000 người, ta cũng có thể giết chết hết toàn bộ. Cô có biết cảng Mễ Luân có bao nhiêu quân Lam Vũ không? Ta nói cho cô biết, chỉ riêng hạm đội thứ 7 của bọn ta đã có 7.000 người. Còn cả 6.000 người của hạm đội Chát Lan Đinh, còn có 3.900 người của Trung đoàn Hải quân Lục Chiến. Cho dù chúng ta không cần dùng súng, lấy nắm đấm cũng có thể tiêu diệt được các ngươi. Cậu có là cái quái gì chứ? Điệp Phong Vũ cảm thấy bản thân bị người ta vũ nhục. Trong lúc tức giận, rút bội kiếm ra muốn cùng Đặc Lan Khắc Tư quyết đấu ngay tại chỗ. Đặc Lan Khắc Tư vui vẻ nhận lời, cũng rút bội kiếm ra. Thập tứ công chúa không nói gì cả, nhưng ánh mắt hơi chút thất lạc. Nhìn hai người mà không biết phải xử lý như thế nào. Trên cầu thang vốn vô cùng rộng rãi, bởi vì một nữ tướng quân trẻ tuổi cao quý và một nam tướng quân trẻ tuổi anh tuấn đều rút trường kiếm của mình ra. Đối đầu với nhau, cho nên không gian trở nên có chút chật hẹp, rất nhiều vị khách trong đại sảnh đều ngạc nhiên mà tò mò nhìn cảnh phát sinh ra trên cầu thang. Ngu Mạn Ái khẽ mỉm cười, đi vào giữa trường kiếm của hai người. Đặc Lan Khắc Tư thu kiếm trước, Điệp Phong Vũ cũng chỉ đành thu kiếm lại, Ngu Mạn Ái mỉm cười không nói, đưa tay ý mới thập tứ công chúa tiếp tục lên lầu. Đặc Lan Khắc Tư và Điệp Phong Vũ hung dữ chừng mắt nhìn đối phương một cái. Cũng theo lên lầu, có phục vụ viên mặc váy dài màu đen từ trên lầu đi xuống. Nhỏ giọng nói bên tai Ngu Mạn Ái mấy câu, Ngu Mạn Ái gật đầu. Thập tứ công chúa điềm đạm mà thoải mái nói, bà chủ Ngu, nếu như ngươi có chuyện gì thì có thể đi trước đi. Không cần phải đặc biệt tiếp đãi ta đâu, Ngu Mạn Ái mỉm cười nói, không phải là tôi cho chuyện, mà là công chúa, Dương Túc Phong đánh điện thoại tới hỏi, xem công chúa đã tới hay chưa. Thập tứ công chúa, mời công chúa về phòng của mình, phong lĩnh sẽ mau chóng đánh điện cho người. Thập tứ công chúa cảm thấy mình nghe được danh từ mới. Không hiểu gì cả hỏi. Điện thoại à, điện thoại là cái gì? Ngu Mạn Ái mỉm cười nói. Đúng thế, phong lĩnh lo lắng cho an toàn cho người. Cho nên từ sớm đã gọi tới mấy lượt điện thoại rồi. Mễ Nặc Tư Lương Cách len lén đưa mắt ra hiệu cho Ngu Mạn Ái. Bấy giờ Ngu Mạn Ái mới hiểu ra thập tứ công chúa còn chưa bao giờ tiếp xúc với điện thoại. Trên thực tế, điện thoại cũng chỉ là chuyện xuất hiện ở địa khu Mỹ Ni Tư nửa năm gần đây. Quân Lam Vũ bỏ vào vô số tài chính tiến hành nghiên cứu và thiết lập. Còn thu hút không ít khoản vay của dân gian, nhưng tới hiện giờ cũng chỉ có mở được mấy tuyến được chuyên dành cho quân chính. Người dân thường căn bản không biết điện thoại là cái gì. Càng đừng nói tới là người của nội địa đế quốc. Vừa muốn giải thích, thì nghe thấy tiếng điện thoại kêu reng reng ở bên trên. Ngu Mạn Ái nói, công chúa, điện thoại trong phòng người lại kêu rồi. Chắc chắn là phong lĩnh đánh điện tới đấy. Thập tứ công chúa nửa tin nửa ngờ hỏi, y ở trong phòng của ta sao? Ngu Mạn Ái lắc đầu đáp, phong lĩnh hiện giờ hẳn là phải ở lỗ Ni Lợi Á, cả đoàn người đi vào trong phòng. sớm đã có rất đông phục vụ viên đang chờ đợi. Mang lên khăn thơm cho thập tứ công chúa. Thập tứ công chúa lại quen với khung cảnh như thế này. Lịch sự cầm lấy, mỉm cười lau tay, rất hiền hòa mỉm cười gật đầu nói. Cảm ơn, Ngu Mạn Ái đã đi vào phòng trước, không biết là nói chuyện với ai. Thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng cười cười trong trèo. Nhìn thấy thập tứ công chúa tới, nàng nói vào trong điện thoại. Ngài đợi một chút, thập tứ công chúa tới rồi. Thập tứ công chúa nghi hoặc nhìn điện thoại, không đón lấy. Ngu Mạn Ái đơn giản giải thích qua một chút nguyên lý và cách sử dụng điện thoại. Kỳ thực nàng cũng không hiểu nhiều lắm, vừa nói vừa đưa ống điện thoại cho thập tứ công chúa. Đồng thời dưới ánh mắt ra hiệu của Mễ Nặc Tư Lương Cách, tỉ mỉ dạy thập tứ công chúa sử dụng như thế nào. Lúc này thập tứ công chúa mới nửa tin nửa ngờ đi tới đón lấy. Thập tứ công chúa có chút hiếu kỳ lại có chút khẩn trương nói vào trong điện thoại. Dương Túc Phong, là ngươi sao, vì sao ngươi không đi ra? Trong điện thoại lại truyền tới tiếng của Dương Túc Phong. Xin chào thập tứ công chúa. Hiện giờ ta đang ở địa khu Mông Địa Tạp La của Lỗ Ni Lợi Á đánh điện thoại cho người. Ta cách nơi công chúa một khoảng ít nhất 1000 km. Làm sao ta ra được? Thập tứ công chúa nhìn sắc mặt Ngu Mạn Ái. Nghi hoặc nói, giọng nói của ngươi cách ta rất gần. Mễ Nặc Tư Lương Cách liên tục nháy mắt với Ngu Mạn Ái. Ngu Mạn Ái khẽ mỉm cười, lại giải thích tỉ mỉ một lượt nữa. Thập tứ công chúa mới như hiểu như không. Thực tế thì nàng vẫn chưa hoàn toàn hiểu lắm. Vì sao giọng nói của Dương Túc Phong có thể từ trong điện thoại xuất hiện? Bất quá trên dọc đường đi, nàng đã không còn ngạc nhiên với rất nhiều chuyện mới mẻ của quân Lam Vũ nữa. Cũng dần dần thành quen rồi. Giọng nói của Dương Túc Phong không thể nói là dễ nghe được. Hơn nữa còn có chút khẩu âm lẫn lộn, nhưng giao tiếp với nhau thì không hề khó khăn. Dương Túc Phong hỏi thăm hành trình và sức khỏe của thập tứ công chúa mấy câu. Cuối cùng nói, ta sẽ ở Đan Phượng Hành cung đợi công chúa tới. Thập tứ công chúa có chút quyến luyến nói. Ừ, được rồi, Dương Túc Phong lập tức cúp điện thoại. Thập tứ công chúa trong tay còn cầm ống điện thoại, hoang mang nhìn mọi người. Cuối cùng chậm rãi nói với Ngu Mạn Ái. Bà chủ Ngu, ngươi có thể tìm lấy vài người, đem những thứ đặc biệt ở địa khu Mỹ Ni Tư, giảng giải hết cho ta không? Ngu Mạn Ái đánh miệng cho Mễ Nặc Tư Lương Cách. Mễ Nặc Tư Lương Cách vội vàng nói. Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể, thần lập tức đi tìm người cho công chúa. Tới buổi chiều Mễ Nặc Tư Lương Cách quả nhiên dẫn một người tới. Đem những điều liên quan tới phát minh khoa học như máy điện thoại, vô tuyến điện báo giảng giải tỉ mỉ cho thập tứ công chúa. Thập tứ công chúa nghe tới say mê, không ngờ quên cả thời gian ăn tối. Ngu Mạn Ái sắp xếp xong cho thập tứ công chúa, đưa nàng đi một vòng trong phòng, giới thiệu tỉ mỉ cách sử dụng các trang thiết bị, lúc này mới chân thành nói. Nếu như công chúa có chuyện, cứ nhấc điện thoại lên tìm tôi là được. Tôi ở phía dưới sẵn sàng đợi công chúa căn dặn. Thập tứ công chúa lắc đầu nói. Nếu như ta có chuyện, ta sẽ phái người xuống tìm ngươi. Ngu Mạn Ái gật đầu, mỉm cười theo đám người Mễ Nặc Tư Lương Cách rời đi. Bọn họ vừa rời khỏi gian phòng của thập tứ công chúa. Điệp Phong Vũ đã tức tốc đóng chặt cửa phòng lại. Sau đó kiểm tra tất cả các cửa sổ, bao gồm cả bồn vệ sinh, xác định không có chỗ nào đáng hoài nghi, sau đó mới quay trở lại, nhìn chằm chằm vào máy điện thoại, thập tứ công chúa hình như nhẹ nhõm tự do hơn nhiều. Nằm phịch xuống trên ghế sofa mềm mại, khoan khoái nói, ừm, cuối cùng cũng tự do rồi, ngươi làm gì thế, máy điện thoại không ăn được đâu, ngươi cứ nhìn nó chừng chừng làm cái gì. Điệp Phong Vũ nghiêm túc nói, thần lo lắng Dương Túc Phong sẽ từ trong điện thoại nhảy ra. Thập tứ công chúa không nhịn được bật cười, lăn mình trên ghế sofa, rất thích chí duỗi thẳng tay chân của mình ra, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, ngọt ngào nói, y không thể nhảy ra được đâu, cái thứ nhỏ như vậy làm sao mà y chui vào được chứ? Vừa rồi không phải ngươi cũng đã nghe giải thích rồi ư, đây là điện thoại. chính là dùng để truyền âm thanh, chẳng thể đem cả người cũng truyền tới được. Đây chính là thứ rất quý giá. Cả Dương Xuyên Đạo nghe nói cũng chỉ có 10 chiếc điện thoại. Cái này còn đặc biệt lắp cho ta đấy, ngươi có tin không? Điệp Phong Vũ cau mày lại, thần tình nghiêm túc nói. Thần luôn cảm thấy y đang giở trò, muốn cho chúng ta một đòn hạ uy. Y coi thường triều đình đế quốc, cảm thấy triều đình đế quốc không còn hy vọng nữa. Cho nên mới muốn cho chúng ta mất mặt, cái tên Đặc Lan Khắc Tư kia, liên tiếp giở trò, vừa nhìn là biết chắc chắn được y chỉ thị rồi. Cho nên mới đối đãi với chúng ta như thế, y chính muốn cho chúng ta biết mặt. Thập tứ công chúa nằm trên ghế sofa mềm mại, tự do duỗi hết tay chân, còn đá cả hài đi, rồi cuộn cả người vào trong ghế sofa, ôm lấy chiếc gối nằm một cách thích thú. Không tán đồng nói, ta thì chẳng cảm thấy xấu như ngươi nói. Không biết vì sao, từ trên thuyền xuống, nhìn thấy bọn họ, ta cảm thấy lòng ta rất yên ổn, giống như đã không cần phải lo lắng sợ hãi gì nữa. Ngươi nói bọn họ không lễ độ, nhưng nhìn thấy những người trong khách sạn chào ta xuất phát từ trong lòng, ta cảm thấy tốt hơn ở kinh đô Ni Lạc Thần nhiều. Ở kinh đô Ni Lạc Thần, bao gồm cả ngươi nữa, cúi mình với ta đều là do cưỡng ép, các ngươi không có một chút nguyện ý nào. Điệp Phong Vũ tức thì đỏ mặt, vội vàng nói, thần, thập tứ công chúa chơi đùa chiếc gối ở trong lòng, tự nhiên nói. Được rồi, ngươi không cần nói nữa. Dương Túc Phong là người cũng được, là cầm thú cũng được, dù sao chúng ta cũng tới đây rồi. Người ta là đao, ta là thịt cá, bọn ta hiện giờ cho dù là có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Giống như khi Đặc Lan Khắc Tư cãi nhau với ngươi vậy. Dương Túc Phong mà thực sự muốn động thủ, thì thuộc hạ của ngươi có nhiều hơn gấp 10 lần cũng vô ích. Huống chi cái khách sạn đế hào này cũng là sản nghiệp của y, nếu y muốn giết ta, thì đã không cần cứu ta nữa rồi. Ai, vừa rồi ngươi không nghe thấy, Dương Túc Phong hình như còn khẩn trương hơn cả ta. Điệp Phong Vũ có chút hoang mang nhìn nàng hồi lâu, nửa tin nửa ngờ nói, thế ư, hắn cũng biết khẩn trương. Thập tứ công chúa vui vẻ nói, ta nói thật đấy, y hỏi thăm ta xong, liền có chút khẩn trương, giống như không biết phải nói cái gì. Ta nghe thấy có tiếng nữ nhân ở bên cạnh nhắc nhở y, y mới nói tiếp được vài câu, hỏi han ta ở trên thuyền sống như thế nào, thân thể có được thoải mái hay không, cơm nước có hợp khẩu vị hay không. Giống một tên ngốc, y cũng không phải là người bá đạo như các ngươi nói đâu. Điệp Phong Vũ rất hoài nghi nói, có lẽ là y cố ý làm thế, để chúng ta buông lỏng cảnh giác. Thập tứ công chúa huề hoài nói, chẳng phải đâu, chút chuyện nhỏ này ta vẫn nhận ra được. Ôi, bụng ta đói rồi, đây là cái gì? Điệp Phong Vũ quay đầu lại nhìn thấy trên bàn ăn bên cạnh bày đầy thức ăn. Ở chính giữa là một chiếc bánh gato cực lớn, xung quanh là những món điểm tâm tinh trí có 9 màu. Còn rất nhiều hoa quả, màu sắc đủ loại, sắp xếp vô cùng khéo léo, đều đặt trên những chiếc chén bằng gốm. Bên mép bàn ăn còn đặt rượu vang được ướp xung quanh bởi đá, còn cả rượu cốc tai được pha chế sẵn và cà phê. Chứ không có thị nữ ra, thì nơi này chính là một phòng ăn nho nhỏ, tập trung tất cả những món ăn ngon lành nhất của khách sạn đế hào. Thập tứ công chúa nhảy lên, đi chân trần tới bên bàn ăn, lấy một món điểm tâm ăn ngay. Điệp Phong Vũ lo lắng nói, công chúa người tốt nhất không nên ăn bánh gato, đợi thần đi tìm người thử xem. Thập tứ công chúa đang ăn tới ngon lành, nào để ý nhiều như vậy, đút miếng thanh long vào trong miệng, lúng ba lúng búng nói, không cần đâu, Dương Túc Phong còn có thể đầu độc ta sao? Y đầu độc chết ta đối với y mà nói chẳng có một chút lợi nào. Điệp Phong Vũ vẫn không yên tâm nói, có lẽ y không muốn đầu độc chết người, nhưng người khác thì nói không chừng, ví như nước mã toa, nếu bọn chúng sai người hạ độc trong thức ăn, giá họa cho Dương Túc Phong thì sao? Thập tứ công chúa nghẹo đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút đạo lý, chỉ đành thất vọng bỏ dao nĩa xuống, nhưng vẫn có chút luyến tiếc rời khỏi bàn ăn. Điệp Phong Vũ đi tới nhấc điện thoại lên, muốn tìm Ngu Mạn Ái, nhưng nghe thấy có người lạnh lùng nói. Yên tâm, những món thức ăn này đều do chính tay Ngu Mạn Ái chuẩn bị. Toàn bộ quá trình còn có ta theo dõi giám sát, không có độc, các ngươi muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, đừng có nứt bụng ra là được. Thập Tứ Công Chúa và Điệp Phong Vũ giật bắn mình, cảm giác âm thanh tới từ đằng sau lưng mình, nhưng bọn họ vừa rồi rõ ràng đã xem qua tất cả căn phòng. Không thấy tồn tại người ngoài, hơn nữa cửa sổ cũng dùng khóa rồi, sao trong phòng còn có người? Bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ nhìn thấy ở gian phòng của Điệp Phong Vũ, có một thiếu nữ người mặc váy ngắn màu tím, vừa tùy ý chỉnh trang mái tóc của mình, vừa lười biếng nói, tuổi của nàng, ước chừng là 18-19, trẻ trung xinh đẹp, mỹ lệ hơn người, cho dù so sánh với Thập Tứ Công Chúa cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa anh khí bừng bừng, vừa nhìn đã biết là không phải nhân vật dễ chọc ghẹo. Điệp Phong Vũ cảnh giác đưa Thập Tứ Công Chúa chắn ở sau lưng. Nắm lấy bội kiếm ở hông, khẩn trương nói, ngươi là ai, làm sao ngươi vào được? Thiếu nữ kia hờ hững nhìn nàng, rồi lại nhìn Thập Tứ Công Chúa, tựa hồ chẳng có chút biểu tình gì. Lạnh nhạt nói, ta là Cung Tử Yên của Nghi Hoa Cung. Điệp Phong Vũ hơi ngẩn ra một chút, buông lỏng bội kiếm trong tay. Nàng biết Cung Tử Yên hiện giờ đang làm việc cho Dương Túc Phong. Tùy tiện mà tới như thế này, mặc dù chưa chắc là chuyện tốt, nhưng hẳn cũng không có ác ý gì. Bất quá vẫn chắn ở phía trước công chúa. Trầm ngâm nói, thì ra là cô tới nơi này làm gì? Cung Tử Yên tựa vào khung cửa, vẻ oải ngáp dài, thản nhiên nói, chẳng làm gì cả, đêm nay ngủ cùng công chúa thôi. Điệp Phong Vũ lạnh lùng nói, ngươi, hỗn láo, công chúa thân phận như thế nào? Sao có thể ngủ cùng với ngươi? Cung Tử Yên không hiểu nhìn nàng một cái, chẳng thèm để ý tới nàng. Thờ ơ nói, cô khẩn trương cái gì? Công chúa cũng không phản đối. Nào đến lượt cô tới quát tháo. Ta cũng là nữ nhân, có gì mà đáng sợ? Cô cho rằng ta sẽ làm gì công chúa hay sao? Hừ, Thập Tứ Công Chúa thần tình cầu quái nói. Đa tạ ý tốt của cô, nhưng, ta không quen ngủ hai người. Cung Tử Yên lạnh nhạt nói. Như thế này cũng không được à, nói rồi đưa tay ra. Một sợi dây thép từ trong ống tay áo của nàng bay ra. Cắm lên một vách tường khác, nàng giơ tay lên, một đầu kia của sợi dây thép cũng cắm lên vách tường. Răng ngang trên không trung, Cung Tử Yên phất tay một cái, thân thể liền nhẹ nhàng hạ xuống trên dây thép, hai chân tách ra, sau đó nằm xuống, không nhúc nhích chút nào. Điệp Phong Vũ tức thì ngạc nhiên, Thập Tứ Công Chúa hiếu kỳ đi tới, khe khẽ đưa tay ra chạm vào dây thép dưới người Cung Tử Yên. Dây thép tức thì rung rinh, thân thể Cung Tử Yên theo đó cũng rung rinh, phẳng phất như sắp ngã xuống vậy. Làm cho Thập Tứ Công Chúa sợ tới mặt có hơi trắng đi. E Cung Tử Yên bị ngã xuống, nhưng sau thấy Cung Tử Yên vẫn lắc qua lắc lại, mà thủy chung không ngã xuống, lúc này mới yên tâm. Nàng hâm mộ vuốt ve sợi dây thép đó, khâm phục công phu cao cường của Cung Tử Yên. Cung Tử Yên nhắm mắt lại, dường như thực sự muốn ngủ vậy. Lạnh nhạt nói, các ngươi không cần để ý tới ta. Nên làm gì thì cứ làm nấy đi, chỉ cần các ngươi không rời khỏi gian phòng này, thì sinh mạng của các ngươi không có nguy hiểm, không cần quản tới chuyện của ta, các ngươi muốn đánh muốn chửi Dương Túc Phong thì cứ tùy tiện. Ta chẳng nghe thấy gì hết đâu, Thập Tứ Công Chúa ghé lên trên sợi dây thép, nghiêng đầu hiếu kỳ nói, Cung Cung Chủ, cô và Dương Túc Phong có quan hệ gì? Cung Tử Yên lạnh lùng nói. Quan hệ khế ước, ta phải bán mạng cho y một năm. Thập Tứ Công Chúa càng thêm tò mò, ngạc nhiên nói, vì sao vậy, cô là cung chủ của Nghi Hoa Cung mà, cô còn cần lập khế ước gì với Dương Túc Phong chứ? Có chuyện gì mà Nghi Hoa Cung các cô không làm được? Chẳng lẽ là bởi vì Phổ Đà Sơn Hải Thiên Phật Quốc? Tâm tình của Cung Tử Yên hiển nhiên cũng có chút buồn bực. Buồn buồn đáp, nhà nào cũng có rắc rối của mình cả, Nữ vương mới của Âm Nguyệt Hoàng triều bọn ta tên là An Lạp Lệ Lôi kia. Thôi vậy, nói ra cô cũng không hiểu được. Thập tứ công chúa đột nhiên sắc mặt có chút quái dị. Nhỏ giọng hỏi, cô thích Dương Túc Phong à? Cung Tử Yên lạnh nhạt nói. Ta thích ý ư, ha ha, cô không thấy cô hỏi quá nhiều sao? Thập tứ công chúa vì vậy ngoan ngoãn ngậm miệng lại, thần tình có chút ảm đạm. Điệp Phong Vũ đi tới, tức giận nói với Cung Tử Yên, làm sao cô có thể dùng ngữ khí đó nới với công chúa? Cung Tử Yên đột nhiên duỗi chân ra, ngồi dậy, hai chân xoạc thẳng, dán sát lên trên dây thép, khinh thường nói, Điệp Phong Vũ, tâm cái miệng thối của ngươi lại, ta cảm thấy con người của công chúa còn không tệ, cho nên mới nói chuyện với cô ấy. Nếu là ngươi, ta không giết ngươi cũng điểm vào huyệt của ngươi, miễn cho người lèm bà lèm bèm. Công chúa thì ghê lắm à, bên người Dương Túc Phong không thiếu công chúa. Dù là nữ vương cũng có một đống, sắc mặt công chúa tức thì trở nên có chút nhợt nhạt. Điệp Phong Vũ không cam lòng, bọn họ có là cái gì chứ? Làm sao có thể sánh với công chúa của bọn ta được? Cung Tử Yên lạnh lùng khinh miệt nói, các ngươi muốn so sánh cái gì? So thực lực, các ngươi còn có lực lượng gì nữa? So mỹ mạo, ba nữ nhân xếp hạng nhất trên bảng Giang Sơn Tuyệt Sắc. Trừ Phong Tĩnh Hiên của Hải Thiên Phật Quốc gia, thì hai người khác đều đang bán mạng cho Dương Túc Phong. Thậm chí nguyện ý sinh con cho y, các ngươi có cái gì đáng khoe khoang chứ? Điệp Phong Vũ tức thì không xuống nước được, giận không nói lên lời. Ngươi, thập tứ công chúa lại khẽ buông một tiếng thở dài, có chút chua xót nói. Cô nói đúng, bọn ta đúng là không có gì đáng khoe khoang cả. Điệp Phong Vũ muốn nói gì, nhưng lại nói không ra. Nàng muốn phản bác, nhưng không có cơ hội phản bác. Cung Tử Yên nói không sai. Hiện giờ đế quốc Đường Xuyên đúng là không có lực lượng để thập tứ công chúa được người khác coi trọng đầy đủ. Mà bên người Dương Túc Phong cũng đúng là tụ tập Tiêu Tử Phong và tinh tuyệt nữ vương của nước Lâu Lan. Hai mỹ nữ xếp hàng thứ nhất trên bảng Giang Sơn Tuyệt Sắc. Thập tứ công chúa bất kể là từ phương diện nào mà nói, đều không đáng được khoe khoang. Điệp Phong Vũ rất không cam lòng địa vị của mình bị người ta coi thường. Cung Tử Yên thong thả nói, cô cũng không cần tự ti, không có chỗ nào đáng khoe khoang cũng chẳng cần tự ti. Mỗi một con người đều bình đẳng, không có cái gọi là ai coi thường ai cả. Khắc Lệ Tô Na nói con người cô không tệ, ta cũng thấy cô không tệ, vừa không yếu đuối, vừa không ti tiện, có chủ kiến và suy nghĩ của mình, tự biết mình, điều này đã rất không đơn giản rồi. Thập tứ công chúa tò mò nói, Khắc Lệ Tô Na nói cả những điều đó với cô, phải rồi, cô ấy hiện giờ sống như thế nào? Cung Tử Yến hời hợt nói, hẳn là rất tốt, thủ hạ chỉ huy thiên quân vạn mã mà. Bất quá ta cũng không biết, thập tứ công chúa có chút gấp gáp hỏi, vậy cô ấy đã sinh em bé chưa? Cung Tử Yên tò mò hỏi, chưa, cô quan tâm tới điều ấy à? Thập tứ công chúa sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng mau chóng khôi phục vẻ bình thường. Nói nhanh, ta đương nhiên phải quan tâm rồi, cô ấy ở cùng Dương Túc Phong lâu như vậy rồi, hẳn phải sớm sinh em bé. Cung Tử Yên hờ hững nói. Không nghe thấy cô ta sinh con, cô tự lấy báo mà xem, Dương Túc Phong chỉ có một đứa con. Thập tứ công chúa thò đầu nhìn qua gian phòng, quả nhiên ở trên bàn trà nhìn thấy xếp chỉnh tề báo chí do Quân Lam Vũ xuất bản. Cũng có báo do đế quốc xuất bản, thậm chí còn có báo do nước Mã Toa xuất bản, đại khái là hơn 10 tờ. Tờ ở trên cùng là Nhật báo Quân Lam Vũ. Trên trang bìa là tấm ảnh lớn của Dương Túc Phong, y bế con gái tiểu bất điểm của mình, cô bé nghịch ngợm đưa tay béo mũi y, làm mũi của y bị véo cho đỏ dừ, đại khái là do cô bé làm cho y bị đau, cho nên y chỉ đánh trợn mắt lên, nghiêng đầu ra xa xa, tránh khỏi con gái của mình, đồng thời làm mặt quỷ với con gái của mình, thần thái hết sức quái dị. Thập tứ công chúa nhìn qua, tức thì không nhịn được phì cười ra tiếng. Cung Tử Yên từ trên dây thép nhảy xuống, lấy dưa mật ở trên bàn, cả cắn hai miếng, rồi bình thản nói, có phải là cô thấy rất buồn cười không? Thập tứ công chúa mỉm cười đáp, ừ y làm cha đúng là không xứng chức. Cung tử Yên gật đầu, cô cũng nhìn ra rồi. Tấm ảnh này làm rất nhiều người cười chảy nước mắt. Thập tứ công chúa mang theo nụ cười, nhìn kỹ bộ dạng làm trò của Dương Túc Phong. Điệp Phong Vũ chỉ cảm thấy hứng thú với các tin tức khác trên báo chí. Nhìn thấy bộ dạng của Dương Túc Phong là nàng lại muốn nổi giận. Hôm nay trên trang nhất, Nhật báo Quân Lam Vũ, đăng tải văn chương của Tài Tiêm Tiêm, trình bày chi tiết ý nghĩa quan trọng Quân Lam Vũ chính thức tuyên bố thành lập phủ Đại Đô Đốc Y Vân. Ngày 1 tháng 1 năm 1730, mùng 1 Tết, Quân Lam Vũ chính thức phát ra thông báo, tuyên bố thành lập phủ Đại Đô Đốc Y Vân, quản hạt các địa khu Mỹ Ni Tư, La Ni Tây Á, Lỗ Ni Lợi Á, đảo Sùng Minh, còn cả các địa khu Vương quốc Cáp Lạp Lôi, Vương quốc Ương Già và Vương quốc Lâu Lan mới thuần phục gần đây nhất. Đương nhiên Dương Túc Phong là Đại Đô Đốc không thể thay thế. Những quan viên chủ yếu khác cũng không có biến hóa gì lớn. Chỉ có Cổ Địch Sâm trở thành tân chủ nhiệm của Hành Chính Ủy viên Hội. Toàn diện phụ trách sự vụ hành chính thường ngày, Cổ Địch Sâm sau khi nắm quyền, lập tức đao to búa lớn tiến hành nhiều mục cải cách. Đem nhiều chính lệnh của Dương Túc Phong đẩy đi hết, thể hiện đầy đủ bản sắc mạnh mẽ quyết đoán của cường nhân chính trị. Hắn chẳng những thần phục được Vương quốc Cáp Lạp Lôi, mà còn trong hai ngày ngắn ngủi còn phát thảo ra phương án cụ thể thúc đẩy pháp điển Quân Lam Vũ ở Vương quốc Cáp Lạp Lôi, Vương quốc Lâu Lan, Vương quốc Ương Già, đồng thời lấy được sự phê chuẩn của Dương Túc Phong, lập tức ba vương quốc này triển khai cách mạng ruộng đất quy mô lớn, được tuyệt đại đa số lão bách tính cùng khổ ủng hộ. Thoáng một cái dựng lên quyền uy tuyệt đối cho Quân Lam Vũ. Ngày 16 tháng 1 năm 1730 Dương Túc Phong ban bố mệnh lệnh, bổ nhiệm Lô Khắc Lôi Đế Á làm nữ vương nước Lâu Lan, quản lý tất cả sự vụ chính trị của Vương quốc Lâu Lan. Nhưng không bao gồm sự vụ quốc phòng và ngoại giao, Vương quốc Lâu Lan mới thuộc về sự lãnh đạo của Phủ Đại Đô Đốc Y Vân, chấp hành pháp lệnh của Phủ Đại Đô Đốc Y Vân, nhưng có quyền xem xét quyết định, có quyền lực độc lập tự chủ cao độ, cùng với việc nữ vương mới của nước Lâu Lan tuyên thệ nhậm chức. Quốc phòng của nước Lâu Lan cũng được xây dựng lại. Một vạn quân quốc phòng nước Lâu Lan sẽ chủ yếu do người Ương Già đảm nhiệm. Nữ vương nước Ương Già không đổi, vẫn là Đại Lôi Nhĩ, nhưng Phất Lôi Đát bị điều tới bên người Dương Túc Phong. Tụ Phong cũng bị điều tới quân bộ Quân Lam Vũ nhậm chức. Gia Trạch Bội Ti bị điều tới hành chính ủy viên hội, phụ trách hiệp trợ soạn thảo định ra pháp luật. Trên thực tế, nàng chính là cố vấn luật pháp tư nhân của Dương Túc Phong. Đương nhiên, cũng có người nói ở sau lưng, đây thuần túy là do Dương Túc Phong muốn đưa nàng tới bên cạnh mới an bài một chức vụ. Ngũ đại mỹ nữ vốn có của Vương quốc Ương Già, ở trong nước chỉ còn lại bản thân Đại Lôi Nhĩ, bộ phận quan viên của Vương quốc Ương Già, thì gió một số quan viên vốn là của Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á đảm nhận. Ví như công tước Mễ Lạc đảm nhiệm đại thần chính vụ của Vương quốc Ương Già. Quốc vương Vương quốc Cáp Lạp Lôi là Ni Cổ Lạp Tư tuyên bố từ bỏ quyền lực, giao chính quyền cho người phát ngôn của Quân Lam Vũ. Vương quốc Cáp Lạp Lôi bị chia thành hai tỉnh, do công tước Phân Lãng Nguyên là đại thần bộ chính vụ đảm nhiệm quan chấp hành hàng đầu của tỉnh Đông Cáp Lạp Lôi. Công tước Tiêu Khẳng Lợi của Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á đảm nhiệm quan chấp hành hàng đầu của Tây Cáp Lạp Lôi. Tất cả quân đội Cáp Lạp Lôi đều dưới sự xuất lĩnh của Đại tướng quân Ba Nhĩ Tháp Chát Nhĩ. Tiếp thụ chỉnh đốn và cải biên, đại đa số nhân viên đều được tăng cường cho sư đoàn 103 của Lam Sở Yến. Nhất là những thợ săn rừng thảm sở trường xạ kích, thập tứ công chúa đẩy bả vai Điệp Phong Vũ, nhỏ giọng nói, ngươi ngẩn ra làm gì thế? Điệp Phong Vũ có chút chua xót nói, không có. Chỉ xem báo thôi, thập tứ công chúa lật báo, tùy ý hỏi, có tin tức gì đặc biệt không? Tin gì cho ngươi ấn tượng sâu nhất? Điệp Phong Vũ hờ hững nói, Quân Lam Vũ muốn động thủ với nước Y Mộng rồi. bước chân chiến tranh của bọn họ tới bao giờ mới có thể dừng lại. Thập tứ công chúa khẽ mỉm cười, nụ cười tựa hồ có chút chua xót. Đúng thế, bước chân chiến đấu của quân Lam Vũ khi nào mới có thể dừng lại? Mà nàng, lại khi nào mới có thể chính mắt nhìn thấy Dương Túc Phong? Buổi tối ngày hôm đó, Tiêu Phương Tạ đại biểu cho quân Lam Vũ thiết yến hoan nghênh thập tứ công chúa tới địa khu Mỹ Ni Tư ở khách sạn Đế Hào. Lần này quân Lam Vũ an bài cuối cùng cũng làm cho Điệp Phong Vũ cảm thấy hơi tốt một chút. Tiêu Phương Tạ bao cả phòng ăn làm lễ tẩy trần cho công chúa. Đồng thời chuẩn bị thức ăn quý giá hiếm có. Mặc dù phòng ăn này chỉ là một trong những cái phòng ăn đặc sắc của khách sạn Đế Hào. Hơn nữa không gian cũng không lớn. Nhưng dù sao cũng là một không gian độc lập. Bố trí và trang sức cũng coi như xa hoa. Trong vẻ lộng lẫy thể hiện đầy đủ khí khái điển nhã cao quý. Có thể hơi thỏa mãn một chút lòng hư vinh của nàng. Ngược lại thập tứ công chúa chẳng cảm thấy gì. Từ sau khi tới địa khu Mỹ Ni Tư, thập tứ công chúa tựa hồ đã nắm bắt được tâm tư của Dương Túc Phong. Y hy vọng thập tứ công chúa có thể bỏ thân phận công chúa xuống. Lấy ánh mắt của một nữ nhân phổ thông bình đẳng để xem xét Mỹ Ni Tư. Nhìn thấy mỗi một người của Mỹ Ni Tư. Nhìn thấy mỗi một sự kiện của Mỹ Ni Tư, mà không phải là thân phận của công chúa, lấy ánh mắt cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh địa khu Mỹ Ni Tư. Chỉ đáng tiếc, Điệp Phong Vũ không hiểu ra điều này. Hoặc là, mặc dù nàng hiểu ra, nhưng nàng không muốn dùng ánh mắt bình đẳng để nhìn Dương Túc Phong. Nhìn tên Dương Túc Phong không ra hồn năm xưa nàng không phí chút sức lực cũng có thể giết chết. Trong lúc yến hội tiến hành, Tiêu Phương Tạ đại biểu cho phủ đô đốc Y Vân, giới thiệu đơn giản qua tình hình cơ bản của địa khu Mỹ Ni Tư. Cùng với hướng hành động đại khái của quân Lam Vũ, một lần nữa hứa quân Lam Vũ sẽ bước lên lãnh thổ của đế quốc vào năm nay. Cùng quân đội đế quốc Đường Xuyên chung sức đối phó với quân đội nước Mã Toa. Bảo hộ kinh đô Ni Lạc Thần không bị quân đội nước Mã Toa bao vây. Hắn nói, địa khu Mỹ Ni Tư đại bộ phận thực hiện cải cách ruộng đất, giải phóng nô lệ, phát triển sản xuất ba loại nhiệm vụ cơ bản nhất, hiện giờ trọng điểm công tác là hoàn toàn miễn trừ thuế nông nghiệp, ra sức nâng đỡ nông nghiệp phát triển, đề cao trình độ kỹ thuật nông nghiệp, đề cao sản lượng, giải quyết vấn đề lương thực kéo dài xưa nay của địa khu Mỹ Ni Tư. Thông qua ra sức phát triển nông nghiệp. Để ra sức phát triển công thương nghiệp, đại bộ phận địa khu dưới sự khống chế của quân Lam Vũ đã giải quyết được vấn đề ăn mặc, trị an xã hội ổn định, nhân dân an cư lạc nghiệp. Có một số địa khu, chủ yếu là địa khu cách Lai Mỹ, đã xuất hiện quần thể người có cuộc sống tương đối giàu có. Đương nhiên, Tiêu Phương Tả cũng không phủ nhận, trước mắt địa khu Mỹ Ni Tư còn có rất nhiều khó khăn. Chủ yếu là tồn tại cản trở cải cách chính trị, vấn đề liên quan tới phân phối lợi ích, rất nhiều chuyện có thể trở nên nhức nhối. Nhất là pháp điển của quân Lam Vũ nêu rõ yêu cầu những người được ban lợi ích giao ra ruộng đất. Giải phóng nô lệ, gặp phải cản trở cực lớn, quân Lam Vũ phải dựa vào vũ lực mới có thể bảo vệ tôn nghiêm của pháp điển quân Lam Vũ. Thủ đoạn hòa bình làm không xong, phải dùng phương pháp vũ lực. Đảm vào quảng đại quần chúng nhân dân có được lợi ích thực tế chân chính. Khẩu hiệu là vô dụng, chỉ có đem kim tệ đặt vào trong túi người ta, thì người ta mới có thể thực sự tin tưởng ngươi. Mọi người xem báo chí của cách Lai Mỹ, chửi ta dữ dội như thế nào? Cái gì mà vấn đề đạo đức, vấn đề nhân cách, giống như là muốn đem ta ăn sống nuốt tươi vậy. Nhưng nếu ta nói với bọn họ, sau này chuyện của cách Lai Mỹ ta sẽ không quản nữa. Ngươi xem bọn họ sẽ như thế nào. Lập tức quỳ ngay xuống dưới chân ta cầu xin. Không có lưỡi lê của quân Lam Vũ chúng ta bảo hộ. Bọn họ đi đâu kiếm được lợi khuận cách xù như vậy. Tiêu Phong Tạ tường thuật lại một đoạn lời nói của Dương Túc Phong. Thập tứ công chúa trầm tư gật đầu. Ngoài ra vấn đề di dân và việc làm cho người dân cũng là công tác trọng điểm trước mắt của phủ đại đô đốc Y Vân. Địa khu Mỹ Ni Tư trải qua hơn 7 năm chiến loạn. nhân khẩu giảm sút cực kỳ mạnh mẽ. Địa khu Tình Xuyên đạo nhân khẩu tổn thần quá 90%. Hiện giờ địa khu Tình Xuyên đạo, cơ bản đều là di dân ngoại lai. Từ Tô Khắc La, Tháp Lâm, Mệ Á Lôi, những địa khu nhân số vượt quá 500 vạn di cư tới Tình Xuyên đạo. Dựa theo kế hoạch, còn phải cần ít nhất 1.000 vạn di dân, mới có thể khôi phục được sản xuất của Tình Xuyên đạo. Thỏa mãn nhu cầu phát triển sau này, cùng với sự phát triển nhảy vọt của nông nghiệp, khu vực dưới quyền khống chế của quân Lam Vũ lại một lần nữa tài nguyên nhân lực trở thành vấn đề. Thiếu thốn nhân tài kỹ thuật tố chất cao, trở thành chướng ngại quan trọng nhất hạn chế sự phát triển của những địa khu này. Quân Lam Vũ thành lập rất nhiều trung tâm nghiên cứu đa khoa ở địa khu cách Lai Mỹ. Đầu tư vô số tài chính, nhân lực, vật lực để nghiên cứu kỹ thuật mới, để mau chóng đề cao đơn vị sản xuất, di dân bên ngoài vẫn không ngừng tràn vào, nhưng làm thế nào để phát huy tác dụng của bọn họ ở mức cao nhất? An bài hợp lý công việc cho bọn họ, đã trở thành vấn đề suy nghĩ mỗi ngày cả các quan viên chủ yếu của hành chính ủy viên hội. Thập tứ công chúa mang theo nụ cười nhẹ nói, các ngươi nhất định sẽ làm càng tốt hơn, ta tin tưởng các ngươi. Tiếp theo đó, Tổng đốc Dương Xuyên Đạo là Uyển Lăng Nguyên giới thiệu chi tiết tình hình của Dương Xuyên Đạo. Dương Xuyên Đạo trải qua cơn điên cuồng cuối cùng của Thái Dương Thần Giáo. Nhân khẩu bị mất đi rất nhiều, nhất là sức lao động tráng niên, cơ bản đã tổn thất hết, vốn sau khi chiến đấu kết thúc, Thái Dương Thần Giáo có chừng 6 vạn tù binh, đại bộ phận đều là thanh tráng niên, vốn những tàn dư của Thái Dương Thần Giáo này. Trải qua cải cách tư tưởng là có thể dùng được, nhưng bị Lam Sở Yến nói phải nhổ cổ tận gốc, hạ lệnh xử bắn toàn bộ, không chừa lại một ai. Hả, thập tứ công chúa phát ra tiếng kêu kinh ngạc nho nhỏ. Đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy tên nữ sát tinh Lam Sở Yến. Do lao động cực độ thiếu thốn, tình hình đất đai của địa khu Dương Xuyên Đạo bị bỏ hoang vô cùng nghiêm trọng. Đất đai vốn có không nhiều. Cũng có quá nửa không có người canh tác, sau này Dương Túc Phong tự minh tổ chức hội nghị phát triển kinh tế Dương Xuyên Đạo. Mọi người thương lượng được không ít biện pháp, ví như di dân số đông nô lệ và tù binh tới nơi này. Tài chính trợ cấp ở mức độ cao, v.v. trải qua hơn một năm điều chỉnh của quân Lam Vũ. Nỗ lực khôi phục sản xuất, Dương Xuyên Đạo hiện giờ đã cơ bản đi trên quỹ đạo bình thường. Nhưng nền móng còn rất mỏng manh, vấn đề chủ yếu là tài chính đầu tư không đủ, mức độ sinh hoạt của người dân còn tương đối thấp, hơn nữa hoạt động thương nghiệp mậu dịch cũng không đủ sôi nổi. Trừ cảng Mễ Luân ra, những địa khu khác không khí thương mại rất hời hợt, Uyển Lăng Nguyên cảm khái nói, bản thân Dương Xuyên Đạo không có tài nguyên gì phong phú cho lắm. Hơn nữa đất đai cằn cỗi. Dân tộc thiểu số nhân khẩu tương đối nhiều, trình độ văn hóa và trình độ kỹ thuật của bọn họ cũng tương đối thấp. Nếu không có cao tầng quân Lam Vũ quan tâm hỗ trợ, tình huống khẳng định sẽ càng thêm tệ hại. Hiện giờ các cấp chính phủ quân Lam Vũ của Dương Xuyên Đạo đem trọng điểm công tác đặt trên sản xuất nông nghiệp, ra sức phát triển nghề nuôi trồng và vườn trồng bông, đồng thời tới các địa khu khác kinh tế giàu có. Ví như địa khu cách Lai Mỹ kêu gọi đầu tư, Uyển Lăng Nguyên giới thiệu, dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của Dương Túc Phong, càng ngày càng có nhiều tài chính bắt đầu tiến vào Dương Xuyên Đạo. Nhưng món tài chính này đại bộ phận đều đầu tư vào cảng Mễ Luân, khiến cho nơi này trong một năm ngắn ngủi, phát sinh ra biến hóa cực lớn, cũng giống như tòa khách sạn Đế Hào này, cũng chính là mới khánh thành không lâu. Chính thức đưa vào sử dụng thời gian chưa tới 3 tháng. Thập tứ công chúa nghe vô cùng cẩn thận, thỉnh thoảng hỏi một hai vấn đề nho nhỏ. Nàng có thể cảm giác đầy đủ được, hiện giờ địa khu Mỹ Ni Tư đã không còn là địa khu Mỹ Ni Tư không ai muốn đến trước kia nữa. Địa khu Mỹ Ni Tư hiện nay, xã hội an định, trị an ổn định, kinh tế phát triển cao tốc, mức độ sinh hoạt của người dân không ngừng đề cao. Rất nhiều thứ mà nàng chưa bao giờ được thấy, xuất hiện lần đầu tiên ở địa khu Mỹ Ni Tư, ví như đèn điện, điện thoại, v.v. Những thứ này đại lục đế quốc không có. Những sự vật mới mẻ này xuất hiện, đã nói rõ địa khu Mỹ Ni Tư ở rất nhiều phương diện đã đi trước nội địa đế quốc. Đây là một phát hiện rất thống khổ, nhưng nàng không thể không thừa nhận sự thực này. Hơn nữa những sự thực này đều không tách rời cùng một người có tên là Dương Túc Phong. Có lẽ, ở dưới rất nhiều trường hợp, y đều không được người ta chú ý, thậm chí sẽ bị người ta cho rằng y có thể bỏ qua. Nhưng, một khi địa khu Mỹ Ni Tư không có sự tồn tại của y, tất cả mọi thứ mà Huyền Lăng Nguyên giới thiệu, đều sẽ đương nhiên biến mất tăm tích. Trong bữa yến tiệc ngu mạn ái thể hiện trọn vẹn thủ đoạn giao tiếp của mình. Nói cười cười, phong tình muôn vẻ, làm cho không khí yến hội tương đối hài hòa và sôi động. Tới ngay cả Điệp Phong Vũ tâm tình buồn bực, cũng hiện ra không ít nụ cười. Thậm chí thi thoảng nàng cũng cảm thấy, ở cùng mọi người ngồi đây đúng là một chuyện thoải mái. Bọn họ đều là những người rất tài hoa, hơn nữa lại chân thành. Đương nhiên, ngoại trừ cái lão Mễ Nặc Tư Lương Cách kia ra, lão ta chính là một tên chính khách giảo hoạt trời sinh. Chỉ đáng tiếc, bởi vì chuyện ở Bảo Ứng Phủ kia, mình và những người này vĩnh viễn đều không thể đi tới cùng một chỗ. Trong bữa tiệc phát sinh ra một chuyện nho nhỏ xen ngang. Đó chính là có người khách từ xa tới chỉ đích danh muốn tìm Ngu Mạn Ái. Nghe nói là hội thương nghiệp của Cách Lai Mỹ xa xôi tới đây. Mà người dẫn đầu, không ngờ là công tước Ốc Lạc Nhĩ đỉnh đỉnh đại danh. Ngu Mạn Ái chỉ đành cáo từ rời đi. Sau mới biết, thì ra là có một thương đoàn mậu dịch trọng yếu của Cách Lai Mỹ. Dưới sự xuất lĩnh của chính công tước Ốc Lạc Nhĩ tới cảng Mễ Luân tiến hành đầu tư thị sát. Ngu Mạn Ái là người ở tuyến đầu trung gian. Bọn họ muốn tìm Ngu Mạn Ái nghe ngóng tình hình. Đối với công tước Ốc Lạc Nhĩ, những người ngồi đây trừ thập tứ công chúa và Điệp Phong Vũ ra, thì những người khác đều không xa lạ gì. Vị công tước Cách Lai Nhĩ người thân đông đảo này, trong trận chiến tranh đoạt chính quyền năm xưa, sai lầm đứng ở bên phía Ô Mạn Lạc Tư, nhưng hắn rất nhanh chóng sửa chữa sai lầm của mình, trở thành minh hữu trung thành của quân Lam Vũ, có lẽ là để bù đắp cho sai lầm của mình. Vị công tước Ốc Lạc Nhĩ này luôn vô cùng tôn kính Dương Túc Phong. Đối với một chỉ thị của y đều chấp hành cực kỳ triệt đề. Làm cho một số lúc để bản thân Dương Túc Phong cũng cảm thấy ngại ngùng. Không tùy tiện dám nhờ hắn làm cái gì. Công tước Ốc Lạc Nhĩ ra sức phát triển công thương nghiệp ở Cách Lai Mỹ. Nỗ lực thúc đẩy kinh tế phát triển của Cách Lai Mỹ. Đồng thời kéo theo sự phát triển của địa khu kinh tế Tử Xuyên Đạo. Rất được các quan viên của quân Lam Vũ hoan nghênh. Lần này hắn tới Dương Xuyên Đạo, cũng là bởi vì Dương Túc Phong mới tới. Hy vọng hắn có thể giúp đỡ Dương Xuyên Đạo mau chóng trở nên phát triển. Trong con mắt đều chỉ biết đến tiền hết, Điệp Phong Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm, mang theo một chút vẻ miệt thị khó phát giác. Tiêu Phương Tạ không tán đồng cười rồi bình thản nói, cô không lo việc nhà nên không biết quý gỗ củi, chúng tôi cũng không có cách nào cả, thu nhập tài chính chủ yếu là phải dựa vào bọn họ mà. Cảng Mễ Luân trăm công ngàn việc, rất nhiều phương diện cần tài chính đầu tư, chỉ riêng dựa vào mỗi phủ đại đô đốc là không có khả năng lắm. Tài chính dự toán của chúng tôi không thể cung cấp tài chính kiến thiết nhiều như vậy. Phải dựa vào lực lượng dân gian, dựa cho tài chính dân gian, dựa vào tập đoàn đầu tư mạo hiểm. Thập tứ công chúa thấy mình nghe được rất nhiều danh từ mới. Lòng đầy hiếu kỳ nói, nhưng bọn họ tới nơi này đầu tư, bọn họ không phải kiếm tiền của các ngươi sao? Vậy chẳng phải là các ngươi lỗ vốn à? Tiêu Phương Tạ mỉm cười nói, đương nhiên là không thể lỗ vốn rồi. Chuyện lỗ vốn thì Phong Lĩnh có thể làm sao? Bọn họ kiếm tiền của bọn họ, chúng tôi cũng kiếm tiền của chúng tôi. Hai bên đều có lợi mà. Bọn họ tích cực chạy tới nơi này như vậy, thì lời thỉnh cầu của Phong Lĩnh đương nhiên là một nguyên nhân trọng yếu. Nhưng lợi nhuận kích thích mới là nguyên nhân mang tính quyết định. Chỉ cần đem hải tặc Ca Âu đuổi ra khỏi biển Caribe. Như vậy tuyến đường đi tới Y Lệ Nạp, Ilai Nạp, thậm chí là những địa khu xa xôi như nước Kinh quốc đều sẽ được khai thông. Mậu dịch Viễn Dương kiếm tiền lắm đó, cho nên bọn họ mới nhiệt tình chạy tới nơi này đầu tư xây xưởng. Xem trọng là xu hướng phát triển ở tương lai, hiện giờ bọn họ đổ vào 100 kim tệ, nói không chừng mấy năm sau có thể thu lại 1.000 thậm chí là càng nhiều kim tệ hơn. Điệp Phong Vũ nửa tin nửa ngờ nói, bọn họ tin tưởng các ngươi có thể đánh bại hải tặc Ca Âu như vậy sao? Thập tứ công chúa khẽ cau mày, cảm thấy lời này của Điệp Phong Vũ đã quá mạo phạm quân Lam Vũ rồi. Tiêu Phương Tạ cười cười, tựa hồ không nghe ra ý tứ khinh miệt của Điệp Phong Vũ. Chỉ nhu hòa mà tự tin nói, đương nhiên, Phong Lĩnh là nhân vật thế nào chứ? Nói ngài là thiên tài cũng không quá, hải tặc Ca Âu cho dù có lợi hại hơn nữa, cũng không đấu lại Phong Lĩnh. Đặc Lan Khắc Tư, ta nói như vậy ngươi không có ý kiến gì chứ? Đặc Lan Khắc Tư siết chén hồng tửu trong tay, khe khẽ lắc lư hồng tửu trong đó, lạnh nhạt nói, không ý kiến, hải tặc Ca Âu tuyệt đối không phải là đối thủ của Phong Lĩnh. Điệp Tư thì đại tiểu thư chẳng phải đã nói rồi sao? Phong Lĩnh so với hải tặc Ca Âu còn hung tàn ngang ngược hơn 100 lần, còn vô sỉ hèn hạ hơn 1.000 lần. Hải tặc Ca Âu sao có thể là đối thủ của ngài được? Phong Lĩnh khẳng định sẽ thắng. Không có gì phải nghi ngờ hết. Điệp đại tiểu thư, cô không tin tưởng bọn ta, thì cũng nên tin tưởng dự đoán của muội muội cô chứ. Sắc mặt Điệp Phong Vũ tức thì trở nên khó coi. Khe khẽ cắn răng, muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra. Khi xưa vì công kích Dương Túc Phong, Điệp Tư thì nói không chọn lời. Nghĩ tới cái gì là nói ra cái đó. Không ngờ rằng hiện giờ bị người ta lấy ra công kích bản thân. Đúng là có miệng khó nói lên lời. Bất kể là giải thích như thế nào đều không ổn. Nếu không hoặc là mình sai, hoặc là muội muội của mình sai. Thập tứ công chúa vui mừng nói. Nếu chúng ta đánh bại hải tặc Ca Âu, ta nhất định phải tới quần đảo Đại Mã Cáp xem sao. Từ trên sách ta đọc được cá Đại Mã Cáp của quần đảo Đại Mã Cáp vô cùng ngon miệng, tới khi đó ta mời mọi người cùng ăn cá Đại Mã Cáp. Đặc Lan Khắc Tư sảng khoái nói, được, không có vấn đề gì, chỉ cần công chúa muốn, Phong Lĩnh phê chuẩn, tới lúc đó chính tôi sẽ đón công chúa đi, người là công chúa đế quốc đầu tiên tới Mỹ Ni Tư. Cũng là công chúa đế quốc đầu tiên dám đi tới biển Caribe. Tôi bội phục dũng khí của công chúa. Bất quá nghe nói nơi đó hơi lạnh, chính đang nói thì nhìn thấy cửa phòng mở ra, Ngu Mạn Ái tủm tỉm cười đi vào, mặt đầy gió xuân, giống như nhặt được vàng vậy, nàng tươi cười đi qua bên cạnh mọi người, trong ánh mắt hiếu kỳ của mọi người đi tới trước thập tứ công chúa. Nhỏ giọng không biết thì thầm cái gì bên tai thập tứ công chúa. Thập tứ công chúa sắc mặt tức thì trở nên ửng hồng. Vừa ngạc nhiên lại vừa hưng phấn nói, thực thế sao? Ngu Mạn Ái gật đầu mỉm cười nói, đương nhiên là thật rồi, còn giả được sao? Thập tứ công chúa ra sức trấn áp sự hưng phấn của mình. Nhỏ giọng nói, gọi, không, mời bọn họ vào. Ngu Mạn Ái đi ra ngoài, ngay sau đó dẫn đám người công tước Ốc Lạc Nhĩ vào. Nhân tiện hỏi thăm thập tứ công chúa. Đoàn người công tước Ốc Lạc Nhĩ mặc dù từ đường xa mà tới, nhưng mỗi người đều là ông chủ lớn của thương đoàn mậu dịch. Sống trong nhung lụa, nên tỏ ra vô cùng quý phái. Một số người còn thoáng mang vẻ ngạo nghễ, nhưng ở trước mặt thập tứ công chúa bọn họ thực sự rất cung kính. Có lẽ loại cung kính này nguyên nhân là bởi vì Dương Túc Phong. Sau khi nói một loại những lời hỏi han và cảm tạ, Ốc Lạc Nhĩ tự mình dâng lễ vật cho thập tứ công chúa. Đó là một cái hộp nho nhỏ, cũng không biết bên trong đựng cái gì, nhưng những người này đã ra tay đương nhiên không thể là vễ vật tùy tiện được. Thập tứ công chúa đưa tay nhận lấy cái hộp, mỉm cười nói, các ngươi vất vả rồi, đây là cái gì? Đám người Ốc Lạc Nhĩ mỉm cười không nói. Ngu Mạn Ái ghé sát vào bên tai thập tứ công chúa, giọng nói hết sức nhỏ bé, bọn họ dâng lên công chúa một chút đồ chuyện riêng tư. Thập tứ công chúa chần chừ nói, ta không thể nhận. Ngu Mạn Ái mau chóng lại nhỏ giọng thì thầm bên tai thập tứ công chúa. Chỉ thấy thập tứ công chúa thần sắc cổ quái, không biết thế nào mới được. Phải một lúc lâu sau, sắc mặt thập tứ công chúa ửng hồng, có chút thẹn thùng chậm rãi nói: "Vậy ta cảm ơn hảo ý của các ngươi, ta thay mặt cho Dương Túc Phong cảm ơn hảo ý của các ngươi." Đám người công tước Ốc Lạc Nhĩ sảng khoái nói: "Điều này là nên mà, xin thay chúng tôi hỏi thăm Phong lĩnh." Thập tứ công chúa mặt đỏ lên, vội vàng gật đầu. Đám người công tước Ốc Lạc Nhĩ mỗi người tự kính thập tứ công chúa một chén rượu, rồi mới cao hứng rời đi. Điệp Phong Vũ len lén mở chiếc hộp nhỏ ra xem, thì ra là một tấm ngân phiếu, con số bên trên là 600 vạn, 600 vạn đồng kim tệ, là ngân phiếu thông dụng của ngân hàng Cách Lai Mỹ. Nàng mỉm cười gật đầu, sau đó mới cẩn thận thu lại, nhưng thập tứ công chúa trong lúc vô tình nhìn thấy, tức thì sắc mặt trắng bệch, vội vàng cầm lấy tờ ngân phiếu, có chút chần chừ không biết phải làm thế nào. Đặc Lan Khắc Tư nhìn qua, mắt tròn lên, giỏi thật đấy, cái lão chết tiệt Ốc Lạc Nhĩ này đúng là không biết tiếc. Ra tay một phát là 600 vạn kim tệ. Điệp Phong Vũ cười lạnh nói: "Thế nào, ngươi thèm à?" Đặc Lan Khắc Tư liên tục lắc đầu, rối rít nói: "Không, không, không, không, không, ta không thèm chút nào." Ngu Mạn Ái mỉm cười, dường như cảm thấy vô cùng hài lòng. Nhưng tựa hồ đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, tức thì sắc mặt có chút nhợt nhạt, dáng vẻ giống như cảm giác vô cùng hoảng sợ, nhưng lập tức khôi phục trở lại, rồi mỉm cười ghé sát bên tai thập tứ công chúa, thì thầm to nhỏ. Thập tứ công chúa thở phào một tiếng nhẹ nhõm, hai tay đưa tờ ngân phiếu kia cho Uyển Lăng Nguyên Tổng Đốc Dương Xuyên Đạo. Thành khẩn nói: "Viễn đại nhân, đây là tài chính kiến thiết cho công tước Ốc Lạc Nhĩ quyên cho Dương Xuyên Đạo. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng có thể phát huy chút ít tác dụng. Mong người nhận lấy." Viễn Lăng Nguyên vội vàng đứng dậy nói: "Chuyện này sao được?" Đặc Lan Khắc Tự uống sạch hồng tửu trong chén, sắc mặt không đổi nói: "Lão Viễn, thu lại đi, món tiền này khẳng định phải giao cho ngươi xử lý. Người khác cầm đều có vấn đề. Ta cầm cũng không được." Thập tứ công chúa cầm càng không ổn, bà chủ Ngu cầm cũng không ổn. Quy củ của Phong lĩnh không phải là ngươi không biết, đây chẳng phải là con số nhỏ. 600 vạn kim tệ đó, đủ để ăn 18 viên đạn rồi, ngươi đừng tưởng cầm là xong. Phải tiêu thế nào cũng cẩn thận một chút, phải ghi chép vào tài liệu, đây là củ khoai bỏng tay đấy. Người của cục chống tham nhũng đều là đám vương bát đản lục thân bất nhận. Uyển Lăng Nguyên ngẩn ra, mới miễn cưỡng nặn ra nụ cười nói: "Như vậy tôi thay lão bách tính của Dương Xuyên Đạo cảm ơn thập tứ công chúa." Điệp Phong Vũ cười lạnh nói: "Các ngươi làm gì thế? Còn giả vờ giả vịt từ chối đưa đẩy." Chẳng ai để ý tới Điệp Phong Vũ, mỗi một người thần sắc đều vô cùng nghiêm trọng. Diệp Vãn Phong do dự nói: "Hay là báo cáo cho người của cục chống tham nhũng, trực tiếp nộp lên trên đi, kinh động tới Vũ Văn Y Trinh thì phiền toái đấy." Đặc Lan Khắc Tư chém đinh chặt sắt nói: "Không được giao, giao rồi không có phần của Dương Xuyên Đạo bọn ta nữa. Hiện giờ nơi nào cũng thiếu tiền, món tiền này nếu mà nộp lên, cuối cùng thế nào cũng tới chỗ Tài Băng Tiêu, nơi đâu thiếu tiền là cô ta dùng vào chỗ đó. Chúng ta chẳng có được lấy một sợi lông, nói chung là không thể giao. Chúng ta phải nghĩ ra biện pháp thỏa đáng. Chỉ cần món tiền này cuối cùng tìm tới trên người lão bách tính, thì chúng ta tối đa là ăn một trận phê bình, hẳn là không phải ngồi nhà lao." Đới Dương Sâm từ đầu tới cuối không nói gì lên tiếng. "Có ngồi nhà lao hay không, tới lúc đó chẳng tới lượt chúng ta quyết định nữa." Đặc Lan Khắc Tư suy nghĩ cặn kẽ rồi quay đầu sang nói với Ngu Mạn Ái: "Bà chủ Ngu, chuyện này đều là do cô gây nên, vừa rồi đại khái là cô cũng biết lợi hại rồi, tiền nhân hậu quả cô cũng biết, tới khi đó Phong lĩnh hỏi tới, cô chớ nói mình không có mặt." Ngu Mạn Ái có chút bối rối cười bồi nói: "Các vị còn sợ tôi chạy mất hay sao? Để tự tôi nói rõ với Dương Túc Phong trước vậy. Chuyện không liên quan tới thập tứ công chúa, đều là bản thân tôi nhất thời mất sáng suốt thôi vậy. Bây giờ tôi đi đánh điện thoại cho Dương Túc Phong, xem món tiền này xử lý như thế nào. Đặc Lan Khắc Tư và đới Dương Sâm đồng thanh lên tiếng. Cô muốn chết, cô còn chưa bị mắng đủ à? Ngu Mạn Ái len lén rụt cổ lại. Thập tứ công chúa cuối cùng không nhẫn nại được. Hồi Nhi nói, các ngươi đừng có chơi đánh đố nữa được hay không? Các ngươi nói cho nghiêm túc một chút, ta cảm thấy có chút không ổn. Trong lòng cứ sờ sợ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sao còn nghiêm trọng tới mức phải ăn đạn? Đặc Lan Khắc Tư thở dài nói. Không sao, chủ yếu là món tiền này không hợp quy củ lắm. Người của Cục Chống Tham Nhũng khẳng định sẽ tra xét. Chúng tôi đều không muốn tới trong đó uống cà phê. Ha ha, công chúa không cần khẩn trương. Món tiền này chúng ta thu mặc dù không ổn lắm, nhưng chỉ cần chi tiêu sạch sẽ rõ ràng. Ở đây lại có nhiều người làm chứng như vậy. Người của Cục Chống Tham Nhũng hỏi tới. Nhiều nhất là làm một bản khẩu cung, viết giấy đảm bảo gì đó thôi. Đương nhiên, cũng chỉ có bà chủ ngu mới có cái thể diện này. Có cái lá gan này, dù sao chúng tôi cũng không dám. Ngu Mạn Ái sắc mặt có chút cổ quái. Không nói gì cả nhưng tựa hồ cũng có chút hối hận rồi. Thập tứ công chúa vẫn không hiểu rõ lắm. Nhưng nhìn sắc mặt của mọi người là biết rằng vừa rồi nhận tờ ngân phiếu kia là có rất nhiều vấn đề. Chỉ không biết hậu quả nghiêm trọng nhường nào. Cho nên tỏ ra thấp thỏm lo lắng khác thường. Thận trọng nói, ta làm sai rồi a ta. Điệp Phong Vũ cau mày. Khinh thường nói, không phải chỉ là một tờ ngân phiếu sao. Cần Hưng sư động chúng làm cái gì? Dương Túc Phong còn có thể giết các ngươi à? Những người khác không nói gì. Nhưng sắc mặt nặng nề, loại tình huống này không phải là không thể. Sắc mặt thập tứ công chúa càng thêm nhợt nhạt, Đặc Lan Khắc Tư liếc Điệp Phong Vũ một cái. Lạnh lùng nói, cô thì biết cái gì? Nếu là cô, sớm đã bị xử bắn cả mười mấy lượt rồi. Đây là quy củ của phủ đại đô đốc Y Vân, cũng là pháp luật của quân Lam Vũ. Nếu đều giống như đế quốc, tùy tiện ăn hối lộ, biển thủ tài sản quốc gia. Làm cho tối tăm thối nát, thì Mỹ Ni Tư còn phát triển sao được nữa. Nói cho cô biết, đừng nói trên tấm ngân phiếu này có 6 con số không. Cho dù là có 2 con số không, nếu bị người của Cục Chống Tham Nhũng bắt được, cô sẽ phải ngồi nhà lao. Không nói tới tình người gì hết các cô chẳng phải là không biết Chu Đức Huy. Điệp Phong Vũ có chút ngạc nhiên, sắc mặt thập tứ công chúa có chút trắng nhợt, kinh ngạc nói. Chu Đức Huy ở chỗ các ngươi sao? Đặc Lan Khắc Tư lạnh lùng nói. Chẳng những có Chu Đức Huy, mà còn có cả lão tiểu tử Vũ Văn Y Trinh kia nữa. Hai lão gia hỏa này cùng bọn với nhau, nhìn chằm chằm vào mỗi một người Mỹ Ni Tư. Nếu mà rơi vào trong tay bọn họ, thì đời này coi như xong rồi. Thập tứ công chúa, tôi phải nói trước với công chúa. Hiện giờ người còn là khách, lễ vật gì cũng có thể thu được. Bất quá phải đăng ký rõ, tránh sau này bị người ta tra xét nếu không tới khi đó. Phong lĩnh cũng rất khó gỡ tội được cho công chúa, đừng như một số người, cho rằng đây vẫn là đế quốc, tham ô hối lộ không ai quản, chuyện này chính là có thể mất mạng đấy. Thập tứ công chúa vội vàng nói, ta không nhận nữa là được, sau này ta không nhận gì cả nữa. Tiêu Phương Tạ chen miệng vào, như vậy cũng không được. Đây là lễ số, phong lĩnh cũng không nói là tuyệt đối không thể nhận. Công chúa là khách, có thể nhận, và phải nhận, sau này công chúa đại biểu cho phong lĩnh đi ra nước ngoài. Hoặc là tới các địa khu khác, người ta tặng lễ vật, cũng phải nhận, nếu không người ta sẽ có suy nghĩ. Ảnh hưởng tới quan hệ của hai nước, thu xong rồi đăng ký là được, sẽ có nhân viên chuyên môn xử lý. Đặc Lan Khắc Tư, ngươi nói chuyện hòa nhã một chút, ngươi dọa công chúa sợ rồi. Mễ Nặc Tư Lương Cách, đây là trách nhiệm người dẫn đường, một chuyện lớn như vậy mà ông không nói với công chúa. Ông muốn hại chết công chúa à? Mễ Nặc Tư Lương Cách rối rít cáo tội. Khó xử nói, cái chuyện này không phải có chút khó mở miệng sao? Nếu không có cơ hội thích đáng thì nói thế nào? Đặc Lan Khắc Tư trừng mắt nói. đợi công chúa phạm vào quy củ rồi thì ông hãy nói nhé. Mễ Nặc Tư Lương cách không nói nữa. Sắc mặt hổ thẹn, lão cáo già lọc lõi này xuất hiện sắc mặt như vậy thực sự là hiếm có. Hẳn là trong lòng cảm thấy mình làm không đúng rồi. Điệp Phong Vũ vẫn khinh thường nói. Ngươi làm gì mà ghê gớm thế? Thu một tờ ngân phiếu là có thể chết. Vậy người trong toàn thiên hạ chết sạch rồi. Đặc Lan Khắc Tư nói. Chẳng thèm nói với cô. Tiêu Phương Tả cảm khái nói. Công chúa, địa khu Mỹ Ni Tư chúng tôi khác với nội địa đế quốc. Tài chính của chúng tôi rất hữu hạn, cho nên mỗi một đồng tiền đều phải dùng vào chỗ có lợi. Đối với hành vi tham ô hối lộ, Phong Lĩnh cực kỳ thống hận. Mặc dù ở ngoài miệng ngài rất ít nói ra, nhưng ở trên các mục chế độ đều đặt ra các hạng quy định chống tham ô hối lộ. Giống như tôi vậy, mỗi một tháng thu nhập đều cố định. Ban đầu có bao nhiêu tài sản cũng phải trải qua thống kê. Thỉnh thoảng còn có người kiểm tra tài khoản của tôi. Xem thu nhập và chi tiêu có của tôi có biến động gì khác thường hay không. Nếu như mà có tình huống biến động khác thường, tôi sẽ bị theo dõi sát sao. Cho nên món tiền này, tôi tuyệt đối không dám dính vào. Vì nó mà bất kỳ lúc nào cũng có thể ngồi tù. Đặc Lan Khắc Tư nói. Quân đội chúng tôi cũng không ngoại lệ. Khi xưa, tôi vừa với từ quần đảo Nam Dương trở về. Không xu dính túi, hiện giờ vẫn không xu dính túi. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có người lén lút điều tra tài khoản của tôi. Phát hiện có gì không ổn, là có người tìm tôi nói chuyện. Thường thường là khi nói chuyện đều có vấn đề. Hạm đội thứ 7 của chúng tôi có quan viên hậu cần. Bởi vì hôm đó trời đổ mưa lớn. Hắn liền mắc bệnh, bị sốt cao, kết quả là quên đăng ký một món tiền. Nửa tháng sau bị người ta phát hiện ra vấn đề, người của cục chống tham nhũng tới tìm hắn. May mắn chỉ là một cuộc hiểu nhầm, nếu không nói thực sự, bản thân tôi cũng bị dọa không nhẹ. Đám người Uyển Lăng Nguyên cũng rất đồng cảm, bọn họ mặc dù ở chức vị cao, nhưng không dám có chút hành vi tham ô sa đọa nào. Không phải là không muốn. Mà là không dám, bởi vì luôn cảm thấy thò tay ra là bị người ta bắt được. Tiền lương của quan viên quân Lam Vũ đều không tệ, có thể nuôi sống bản thân và người nhà. Bọn họ cũng không cần thiết mạo hiểm như vậy. Dương Túc Phong lập nên cục chống tham nhũng, chẳng phải hy vọng ngăn chặn hoàn toàn hành vi tham ô hối lộ của địa khu Mỹ Ni Tư. Y cũng biết, ở một cái địa khu lớn như thế. Muốn khống chế hoàn toàn tham ô hối lộ là không thể được. Cho dù là quốc gia tiên tiến xã hội hiện đại dưới điều kiện pháp luật kiện toàn như thế mà vẫn tồn tại hành vi tham ô sa ngã. Nhưng y hy vọng giảm thấp hành vi tham ô sa ngã mang lại tổn thất cho địa khu tới mức thấp nhất có thể. Để tài chính của quân Lam Vũ đều dùng nơi đúng chỗ hết khả năng nhất có thể. Điệp Phong Vũ đương nhiên không biết Dương Túc Phong trong lòng nghĩ gì. Vẫn theo thói quen dùng quan niệm của đế quốc để xét đoán việc ở nơi này. Không khỏi cau mày lại nói, ta chẳng tin người của cục chống tham nhũng thần thông quảng đại như vậy. Chuyện gì bọn chúng cũng biết được hay sao? Đặc Lan Khắc Tư lạnh lùng nói, bọn họ đương nhiên không thể việc gì cũng biết hết. Bất quá, cô có thể đảm bảo chuyện mình làm hoàn toàn sẽ không bị bọn họ biết được không? Cục chống tham nhũng mặc dù thuộc về viện kiểm sát, nhưng trên thực tế, chỉ chịu trách nhiệm với Phong Lĩnh, người khác đều không có quyền hỏi tới. Đương nhiên, ta biết đế quốc cũng có ban ngành giống như vậy, chỉ đáng tiếc là thùng rỗng kêu to, nếu không đế quốc cũng chẳng thể rơi xuống nước như ngày hôm nay rồi. Lúc đó khi bọn ta ngồi cùng nhau tán gẫu, Phong Lĩnh còn vô cùng cảm khái. Đế quốc hiện giờ chỉ còn lại một nửa giang sơn, nhưng mỗi năm thu nhập tài chính thuế má còn nhiều hơn địa khu Mỹ Ni Tư nhiều. Chỉ đáng tiếc vấn đề tham nhũng sa đọa càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí có rất nhiều quan viên ngang nhiên trắng trợn biển thủ tài sản quốc gia. Nếu đem những tài sản bị biển thủ đó mà dùng vào chỗ có ích, thì đừng nói mua vũ khí của bọn ta. Cho dù là mua cả địa khu Mỹ Ni Tư cũng quá dư thừa chỉ tiếc là đều rơi vào túi riêng cả rồi. Điệp Phong Vũ im lặng, Đặc Lan Khắc Tư tựa hồ còn chưa hết hứng. tiếp tục nói, theo như ta biết, nếu như đại thần bộ nội vụ của đế quốc chấp nhận đem tài sản riêng của mình ra mà nói, thì mua hoặc là đóng 10 chiếc chiến đấu hạm cấp ngũ đài sơn là không có chút vấn đề gì. Nếu mà siết chặt một chút, cho dù là 20 chiếc cũng có khả năng, bất quá người ta không chịu, phụ thân của người cũng chẳng đòi ông ta. Thật là đáng tiếc, thập tứ công chúa đứng lên, vẻ mặt có chút mỏi mệt, nhỏ giọng nói, ta mệt rồi, ta muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Đám người Tiêu Phương Tạ vội vàng đứng dậy nói, vâng, bà chủ Ngu, lại làm phiền cô rồi. Ngu Mạn Ái mỉm cười nói, lấy công chúa tội, mọi người yên tâm đi. Thập tứ công chúa rời khỏi phòng ăn. Từ đằng xa vẫn còn nghe thấy Đặc Lan Khắc Tư và đám người Tiêu Phương Tạ nghị luận tình hình tham ô hối lộ hiện nay của đế quốc. Càng nói càng kích động, phảng phất hận không thể mang những tên quan đế quốc ăn hối lộ kia ra treo cổ chết cả. Mỗi một cái tên bọn họ nhắc tới, đều là người nàng quen thuộc, nàng chỉ cảm thấy lòng như dao cắt, nhưng lại không có cách nào. Ngu Mạn Ái quả nhiên ân cần, tự mình đưa thập tứ công chúa về phòng. Còn sắp xếp xong nước tắm rồi mới rời đi. Điệp Phong Vũ phẫn nộ nói, người của quân Lam Vũ thật quá đáng, vô lý giáo huấn chúng ta một trận. Thần không tin địa khu Mỹ Ni Tư của bọn chúng không có hành vi tham ô hối lộ, chỉ là bọn chúng không bắt được mà thôi. Điều này có là gì đâu chứ. Thập tứ công chúa tựa vào ghế sofa, chua xót chậm rãi nói, có lẽ địa khu Mỹ Ni Tư thực sự có hành vi tham ô hối lộ. Nhưng, thần tình của bọn họ vừa rồi nói cho ta, bọn họ thực sự không dám. Ôi, ta rất lâu rồi không nhìn thấy quan viên đế quốc chúng ta có dáng vẻ sợ hãi như thế. Ngay cả Đặc Lan Khắc Tư cũng sợ người của cục chống tham nhũng. Nhưng bọn họ thì ra ngươi cũng như thế, ta còn cho rằng ngươi sẽ không làm như vậy không ngờ rằng. Điệp Phong Vũ tức thì mặt như giáng chiều, ấp úng cãi cố, tiền lương của bọn thần ít như thế, nếu không lấy một chút trong đó thì làm sao nuôi sống được bản thân. Thập tứ công chúa hờ hững lắc đầu, lẩm bẩm nói, đúng thế, nếu không bòn rút một ít, làm sao nuôi sống được bản thân. Điệp Phong Vũ hung hăng nói, Dương Túc Phong đúng là không phải người, chuyên môn phái những kẻ này tới để bêu xấu chúng ta. Thần sẽ không tha cho y, thần nhất định phải băm vằm y ra, giải lên mặt đất, sau đó giấm cho mấy phát. Thập tứ công chúa cắt đứt lời nàng, nặng nề lắc đầu nói, tâm tình của ngươi không được tốt, cũng không cần phải lấy Dương Túc Phong ra xả hận, y đúng là làm tốt hơn chúng ta. Khi xưa lúc Thái Tổ lập quốc, cũng có pháp lệnh giống như vậy, chỉ đáng tiếc là đến giờ đều không tồn tại nữa. Mặc dù trên luật pháp của đế quốc có nói, tham ô hối lộ là phải lột da xử tử, nhưng trên thực tế có ai bị lột da xử tử không? Đường Cảnh thì không phải nói nữa, ta biết rất rõ ràng, trong nhà hắn nuôi chó mỗi ngày tiêu tốn tiền bạc còn nhiều hơn cả lương của quan viên trung cấp ôi. Ta không giống ngươi, ta sẽ không phủ nhận sự thực này, Dương Túc Phong đúng là làm tốt hơn chúng ta. Cho nên y mới nhanh chóng quật khởi, trở nên cường đại như thế. Điệp Phong Vũ có chút không cam tâm nói, khi xưa chúng ta cũng từng rất hùng mạnh. Thập tứ công chúa lặng lẽ nói, ngươi cũng hiểu, đó là đã từng. Điệp Phong Vũ tiếp tục ủ rũ, giọng của cung tử Yến lạnh nhạt truyền tới, tắm rửa đi ngủ đi, nghĩ nhiều như thế để làm gì, chuyện của đám nam nhân chúng ta hà tất nhọc lòng. Trên mặt tình cảm bất kể các ngươi có chấp nhận tiếp thụ hay không. Nhưng ở trong mắt những người ngoài bọn ta, đế quốc Đường Xuyên định sẵn là đã hết số trời rồi. Hai hàng lệ chua xót từ trên gò má của thập tứ công chúa chậm chậm chảy xuống. Chảy qua môi nàng, vị nước mắt vô cùng chua chát, giống như hoàn cảnh hiện nay của đế quốc. Lặng lẽ ngồi trên ghế sofa ngây ra hồi lâu. Thập tứ công chúa mới bi thương chậm rãi nói, đúng thế, ngày hôm sau, được Mễ Hạc Tư Lương cách tháp tùng toàn bộ hành trình. Thập tứ công chúa tới các địa khu của Dương Xuyên đạo thị sát. Đêm qua hiển nhiên nàng ngủ không được tốt, mặc dù trải qua trang điểm kỹ lưỡng nhưng vẫn thấp thoáng có thể thấy được thâm quầng. Cung Tử Yên ngủ ở trên dây thép cả đêm đều nghe thấy nàng xoay người. Trằn trọc thậm chí là chui vào trong chăn len lén khóc thầm. Thương tâm vô cùng, sau đó nàng dứt khoát ngồi dậy. Cùng Cung Tử Yên trụy ện trò nhát gừng nhát tỏi. Tới khi trời sắp sáng mới ngủ được, ngược lại Điệp Phong Vũ dù sao cũng là quân nhân xuất thân. Rèn nên tính cách cứng cỏi, đặt lên được bỏ xuống được, mau chóng ngủ luôn, khi sáng sớm tỉnh lại. Tinh thần sáng láng, giống như những chuyện không vui đêm qua chớp mắt một cái đã biến mất hết rồi. Hạm đội Hải quân thứ 7 quân Lam Vũ là đối tượng thăm hỏi và thị sát đầu tiên của thập tứ công chúa. Đặc Lan Khắc Tư sớm đã chờ đợi ở căn cứ Hải quân. Dưới sự tháp tùng của Đặc Lan Khắc Tư, thập tứ công chúa kiểm duyệt đội nghi lễ của hạm đội thứ 7. Đây là lần đầu tiên nàng chính thức xuất hiện ở một trường hợp nghiêm túc. Cho nên không tránh khỏi có chút khẩn trương, nhưng rất nhanh thích ứng được. Tự nhiên mà đúng mực mỉm cười ngọt ngào mà thân thiện với mỗi một quan binh Hải quân Lam Vũ. Tiếp theo đó, bọn họ đi lên Long Nha chiến hạm neo đậu ở bên biển. Tham quan kỳ hạm của Đặc Lan Khắc Tư, thập tứ công chúa chưa được lên chiến đấu hạm của Hải quân Đế quốc Đường Xuyên. Cho nên không nhìn ra điều gì khác lạ, ngược lại cảm thấy vô cùng hứng thú đối với bốn khẩu súng máy xung quanh bong thuyền. Nhìn băng đạn chất đống ở bên cạnh, cẩn thận nghe quan binh giảng giải, hoàn toàn không bận tâm tới không gian nhỏ hẹp của Long Nha chiến hạm. Nhưng Điệp Phong Vũ lại thi thoảng vô tình cau mày lại, thể hiện sự bất mãn của bản thân. Chuyện cả hải quân nàng cũng biết một chút, nàng nhìn một cái là có thể nhìn ra, chiếc Long Nha chiến hạm này rõ ràng nhỏ hơn so với chiến đấu hạm cấp Ngũ Đài Sơn của Hải quân Đế quốc Đường Xuyên rất nhiều. Đặc Lan Khắc Tư, chiến đấu hạm của các ngươi đâu? Vì sao không lấy ra cho bọn ta xem? Điệp Phong Vũ không chút khách khí hỏi. Nàng biết bởi vì quan hệ ở Bảo Ứng Phủ thiếu chút nữa giết chết Dương Túc Phong, đã thành đối tượng thù địch các cấp quan binh quân Lam Vũ. Bất kể mình cứu vãn thế nào, biểu hiện thân thiết với quân Lam Vũ ra làm sao, đều không thể vãn hồi được nữa. Dứt khoát làm luôn ác nhân tới cũng, nghĩ tới cái gì là nói cái đó, không hề cố kỵ một chút nào. Trong lòng nàng chỉ có một suy nghĩ, cùng lắm thì Dương Túc Phong ngươi cứ giết chết ta là xong. Thập tứ công chúa cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, mong đợi Đặc Lan Khắc Tư trả lời. Mặc dù nàng chưa từng nhìn thấy chiến đấu hạm, nhưng nàng cũng biết chiến đấu hạm mới là chủ lực của hải quân. Bất kể là Đế quốc Đường Xuyên hay là nước Mã Toa, đều có vô số chiến đấu hạm, chỉ có hải quân có thật nhiều chiến đấu hạm, mới là hải quân hùng mạnh, mà rõ ràng, chiếc nàng đang đứng đây chẳng phải là chiến đấu hạm. Đặc Lan Khắc Tư không đổi sắc mặt nói, quân Lam Vũ bọn ta không có chiến đấu hạm. Điệp Phong Vũ lạnh lùng khinh khỉnh nói, không có chiến đấu hạm các ngươi làm sao đánh bại được hải quân nước Mã Toa. Đặc Lan Khắc Tư mặt đầy nghiêm túc nói, bọn ta chính dựa vào loại Long Nha chiến hạm này đánh bại hải quân nước Mã Toa đó. Điệp Phong Vũ lại một lần nữa khịt mũi coi khinh câu trả lời của Đặc Lan Khắc Tư. Khinh miệt nói, ta chẳng thèm tin, các ngươi nói bản thân không có chiến đấu hạm, vậy làm sao các ngươi đánh chìm được chiến đấu hạm, hốt chìm à, hay dựa vào cái thuyền nhỏ chỉ có 8 khẩu pháo này. Thập tứ công chúa cũng lộ ra vẻ quan tâm. Đặc Lan Khắc Tư thâm trầm nói, ngươi cứ xem huấn luyện xạ kích hỏa pháo của bọn ta là hiểu ngay. Điệp Phong Vũ căn bản không tin lời của hắn, hờ hững nói, thế sao? Đặc Lan Khắc Tư phất tay lên, hạm đội số 7 có 3 chiếc Long Nha chiến hạm bơi ra khỏi cửa cảng, tiến vào vùng nước biển lạnh của Linh Đình Dương, tại địa phương cách bờ biển chừng hơn 2.000 mét. Bọn họ chậm chậm xếp sắp đội ngũ, nòng pháo canon cũng thò ra, mục tiêu chính là một ngọn núi phía đông bắc cảng Mễ Luân. Trên đỉnh núi đó có rất nhiều lâu cốt cũ do Thái Dương Thần Giáo xây dựng trước đây. Huỳnh huỳnh huỳnh, chiếc Long Nha chiến hạm đầu tiên bắt đầu xạ kích, pháo đạn rơi vào trong nhóm lâu cốt ở trên đỉnh núi. Tức thì bốc lên từng trận khói mùi. Trong khói mùi, đá núi vỡ vụn và cỏ dại bắn tung lên. Khí thế hùng tráng, ngay cả cảng Mễ Luân cũng có thể cảm giác được chấn động. Tiếng pháo đạn phát nổ cùng vô cùng lớn. Thập tứ công chúa sắc mặt bình tĩnh đón nhận, nhưng Điệp Phong Vũ thì biến sắc mặt. Ở Bảo Ứng phủ nàng đã được chứng kiến sự lợi hại của Bách Kích pháo quân Lam Vũ. Cảm thấy đó đã là vũ khí có sức sát thương cực lớn rồi. Nhưng đem so sánh với hạm pháo, thì những khẩu Bách Kích pháo đó căn bản là đom đóm so với mặt trăng. Cuối cùng nàng cũng hiểu ra, vì sao hải quân nước Mã Toa lại có thể thất bại thảm như vậy. Thực sự là không có một loại chiến đấu hạm nào có thể kháng cự lại được pháo đạn uy lực lớn như thế. Nhất là khi đối phương liên tục phát xạ, căn bản là không có cơ hội mà lấy lại sức. Dương Túc Phong thực sự không biết là người như thế nào. Sao có thể nghĩ ra được loại vũ khí trang bị biến thái như thế này? Thập tứ công chúa lần đầu tiên dùng kính viễn vọng có tầm nhìn được tăng lên gấp bội. Không khỏi cảm giác có chút hoa mày chóng mặt, chỉ nhìn được có một lúc thôi là đem kính viễn vọng giao cho Điệp Phong Vũ. Từ trong kính viễn vọng nhìn tới, Long Nha chiến hạm liên tục khai pháo, từng viên đạn pháo một nối tiếp nhau rơi trên ngọn núi nhỏ kia. Những chiếc lâu cốt cũ liên tiếp bị phá hủy, cát đá tung tè, cả ngọn núi bao phủ trong khói đen dày đặc, một trận gió thổi tới. Khói súng bị thổi đến trên cầu tàu, mang tới mùi thuốc nổ sặc sụa. Thập tứ công chúa khẽ hỏi, bắn chúng rồi sao? Điệp Phong Vũ trong lòng sợ hãi, hoàn toàn bị uy lực của pháo hạm chấn nhiếp, nhưng sắc mặt lại tỏ ra có chút khinh thường, làm ra vẻ chẳng ra vào đâu nói. Bắn chúng rồi, hiệu quả cũng tạm được, bất quá khẳng định là an bài trước. Giống như quân đội đế quốc chúng ta diễn tập vậy. Đều là làm cho người ta xem thôi. Bộ dạng chiến đấu thực sự của bọn chúng có lẽ không lợi hại được như thế. Thập tứ công chúa hơi cau mày lại nói. Ngươi thực sự cho là như vậy? Điệp Phong Vũ nghĩ một lúc, rồi nhún vai không nói gì. Đặc Lan Khắc Tư cũng không nói. Chẳng thèm giải thích, bữa trưa ở ngay phòng ăn của quan binh của hạm đội thứ 7. Đặc Lan Khắc Tư không báo trước cho các quan binh hải quân biết. Cho nên rất nhiều người không biết thập tứ công chúa tới. Đều rất tùy ý ngồi ở gần thập tứ công chúa. Thỉnh thoảng có người còn len lén nhìn sang bên cạnh, nhìn trộm phương dung của hai mỹ nữ, còn nhỏ giọng thảo luận. Nếu chẳng phải nhìn thấy có một tên gia hỏa quân hàm trên vai có một ngôi sao vàng ngồi ở bên cạnh mỹ nữ, thì bọn họ đã tới bắt chuyện rồi. Thức ăn cũng không được cải thiện đặc biệt gì, không được coi là phong phú, nhưng cũng có thể ăn no, rất nhiều các loại thịt, ngược lại món rau mà thập tứ công chúa thích ăn tương đối ít. Bởi vì quan binh hải quân tiêu hao thể lực rất lớn, huấn luyện lại căng thẳng, thức ăn đều lấy thịt làm món chính. Thập tứ công chúa vô hình chung phát hiện, những binh sĩ tới từ vương quốc Lỗ Ni Lợi Á sức ăn rất dữ. Có người không ngờ một bữa có thể ăn 13 cái bánh bao. Thực sự làm người ta kinh ngạc, bất quá càng kinh ngạc hơn là lượng thức ăn quân Lam Vũ cung cấp rất đủ. Tùy tiện hắn muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, cũng không một ai nói lời trách móc, giống như đã quen rồi vậy. Kỷ lục của chúng tôi là 18 cái, Đặc Lan Khắc Tư không đổi sắc mặt nói, ăn no rồi mới có thể đánh trận. Ở trên điểm này, Điệp Phong Vũ hiếm có được một lần tán đồng. Nàng cảm khái mà phát ra, do địa khu của đế quốc bị kẻ địch chiếm lĩnh càng ngày càng nhiều. Nhất là sau khi những địa khu chuyên sản xuất lương thực như Việt Xuyên Đạo, Hành Lang Á Sâm bị mất, cung ứng lương thực cho đế quốc lập tức vô cùng căng thẳng. Tới sau này, đất bị mất càng nhiều, cung cấp lương thực căn bản rời vào cảnh cùng khốn, hiện giờ quân đội đế quốc còn đang kiên trì chiến đấu. Bao gồm sư đoàn số 27 do nàng chỉ huy. Cung ứng lương thực cũng thường xuyên bị gián đoạn, do lương thực cung ứng không đủ, thể lực của quan binh tự nhiên không bằng được quân đội nước Mã Toa. Thể lực không bằng, khi chiến đấu trên chiến trường tự nhiên là phải chịu thiệt thòi lớn. Rất nhiều quân đội đế quốc đường xuyên cũng thất bại như thế. khi dùng xong bữa trưa cùng các quan binh của hạm đội thứ 7. Thập tứ công chúa không hề nghỉ ngơi mà đi tới căn cứ của trung đoàn thứ 4 hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ thị sát và thăm hỏi. Căn cứ hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ này đồn trú hơn 3.000 quan binh của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ. Bất quá bởi vì có một số quan binh ra khơi diễn luyện cho nên ở lại trong quân doanh chỉ có hơn 1.000 người. Trung đoàn trưởng Hoàn Nhan Phi Ưng sớm đã đợi ở bên ngoài cửa. Khi thập tứ công chúa tới, vừa vặn là ngày báo danh của Lỗ Ni Cuồng chiến sĩ được phân phối tới trung đoàn thứ 4 hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ. Bọn họ được chọn ra từ trong những tù binh bị bắn trên chiến trường ở Lỗ Ni Lợi Á. Tiếp thụ huấn luyện tân binh sơ bộ ở cứ điểm Đông Nhật 2 tháng. Dần dần thích nghi với cuộc sống của quân Lam Vũ, hiểu rõ điều lệ kỷ luật của quân Lam Vũ. Sau đó được phân phối tới hải quân lục chiến đội, những Lỗ Ni Cuồng chiến sĩ này, ai nấy thân thể tố chất đều vô cùng xuất sắc, cho dù là với ánh mắt của thập tứ công chúa, cũng nhìn ra bọn họ tuyệt đối là không dễ trêu chọc. Điệp Phong Vũ thì càng không cần phải nói nữa, thập tứ công chúa tâm tình thấy rất tốt, có những Lỗ Ni Cuồng chiến sĩ này gia nhập quân Lam Vũ, thì thực lực quân Lam Vũ càng cường đại. Đổ bộ lên đế quốc cũng càng mau chóng đánh bại quân đội nước Mã Toa. Nhưng trong lòng Điệp Phong Vũ thì cảm xúc lẫn lộn, có khổ không nói lên lời. Lực lượng của Dương Túc Phong càng cường đại, trong lòng nàng càng thống khổ. Ngay cả nằm mơ cũng mơ thấy Dương Túc Phong muốn tìm cơ hội báo thù rửa hận. Rửa sạch sỉ nhục trước kia, nhìn kia, đó chính là bộ đội của cô. Hoàn Nhan Phi Ưng chỉ vào chỗ không xa nói với Điệp Phong Vũ. Trải qua trận kịch chiến ở Bảo Ứng Phủ, 2.400 quan binh tinh nhuệ của Sư đoàn 27 quân Trung ương do Điệp Phong Vũ xuất lĩnh. Bị tổn thất nghiêm trọng, khi tới Sơn Hải quan nghỉ ngơi chỉnh đốn, xử lý những người hy sinh và thương binh, thì chỉ còn lại 800 người còn có thể tiếp tục theo thập tứ công chúa đi tới địa khu Mỹ Ni Tư. Thế nhưng, cho dù là 800 người thôi, Đặc Lan Khắc Tư cũng cảm thấy quá nhiều. Hắn cho rằng quá nhiều quân đội hành quân trong địa khu Mỹ Ni Tư sẽ dẫn tới những phỏng đoán không cần thiết, khiến cho lão bách tính đương địa bất an. Cho nên hắn mạnh mẽ yêu cầu Điệp Phong Vũ chỉ chọn ra 200 binh sĩ hộ tống. 600 binh sĩ khác thì tới quân doanh của Hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ tiếp thụ huấn luyện. Căn cứ vào chỉ thị đặc biệt của Dương Túc Phong, Hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ sẽ dựa theo khóa trình huấn luyện bộ thống 3 tháng của tân binh để tiến hành huấn luyện cho quan binh thủ hạ của Điệp Phong Vũ, đồng thời phân phối cho bọn họ súng trường Mauser và đầy đủ đạn dược. Tới khi huấn luyện kết thúc, nếu như thập tứ công chúa trở về đế quốc, bọn họ sẽ tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ hộ tống. Nếu như khi đó thập tứ công chúa quyết định không trở về đế quốc nữa, thì những người này sẽ theo sự xuất lĩnh của Điệp Phong Vũ trở về đế quốc, tham gia chiến đấu bảo vệ quốc gia. Điệp Phong Vũ đặc biệt yêu cầu thập tứ công chúa đi thăm 600 thuộc hạ của mình. Bọn họ đang tiếp thụ huấn luyện ở căn cứ hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ. Đồng thời tiếp thụ huấn luyện còn có 600 chiến sĩ Hắc Ưng tới từ địa khu cách Lỗ Cát Á trên trường huấn luyện khổng lồ. Bụi đất cuồn cuộn, vầng thái dương chính vào lúc mãnh liệt nhất trong ngày. Mặc dù hiện giờ là đầu xuân, nhưng cũng chiếu cho người ta tương đối khó chịu. Hơn 1.000 người xếp thành trận hình vuông, vũ trang toàn bộ, lưng đeo ba lô và vũ khí nặng nề đang dùng tư thế tiêu chuẩn nhất đứng không hề nhúc nhích. Phơi nắng thời gian dài làm mỗi một người mồ hôi ướt sũng lưng. Đây là đang làm gì vậy? Điệp Phong Vũ hồ nghi hỏi. Nếu không phải còn có chiến sĩ Hắc Ưng cũng ở đó, khẳng định là nàng tố cáo quân Lam Vũ ngược đãi bộ hạ của nàng rồi. Vũ trang đầy đủ như thế này đứng dưới ánh nắng mặt trời, tuyệt đối không phải là chuyện dễ chịu gì. Hoàn Nhan Phi Ưng lạnh nhạt đáp. Rèn luyện thể năng và ý chí. Cô nhìn đi, sẽ rất mau có người ngã xuống thôi. Bọn họ đứng 67 phút rồi. Lời còn chưa dứt, trong đội ngũ quả nhiên có người không thể kiên trì được. Nhìn người ngã xuống, úp sấp lên mặt đất sủi bọt mép ra. quân y ở bên cạnh lập tức đi tới, khiêng bọn họ ra ngoài, chữa trị, không tới 3 phút lại có người ngã xuống, vì thế lại có quân y đi lên, khiêng hắn ra ngoài chữa trị. Sắc mặt Điệp Phong Vũ tức thì khó coi rồi, thì ra số người ngã xuống đầu tiên, đều là bộ hạ của nàng, là chiến sĩ Thanh Nhan Phi Ưng mà nàng cho là xuất sắc nhất. Làm nàng cảm thấy rất mất thể diện, bất quá còn may, mới chờ một phút nữa, có hai chiến sĩ Hắc Ưng cũng không kiên trì nổi, nối nhau ngã xuống, sắc mặt nàng mới tốt lên một chút. Vào lúc này, giáo quan huấn luyện hô giải tán, những chiến sĩ còn lại đều mệt suýt chết, ào ào vứt bỏ ba lô, ở xung quanh hoạt động thân thể đã cứng đờ. Người giáo quan huấn luyện kia từ bên cạnh đi tới, tới trước mặt Hoàn Nhan Phi Ưng báo cáo, bởi vì thập tứ công chúa không trang điểm có gì đặc biệt, cũng không thông báo trước, nên người giáo quan huấn luyện kia cũng không lưu ý, căn bản không chú ý tới sự tồn tại của thập tứ công chúa. Sau khi đơn giản nói rõ tình hình huấn luyện cơ bản của những chiến sĩ này, có chút cào nhào, chiến sĩ Hắc Ưng cái gì chứ, thổi phồng tới tận mây xanh, tôi thấy cũng chẳng ra làm sao cả. Hoàn Nhan Phi Ưng đưa mắt ra hiệu cho hắn, để hắn nói chuyện chú ý một chút, viên giáo quan huấn luyện đó có chút mù mờ nhìn bên này. Mặc dù nhìn thấy hai nữ nhân, nhưng không phải quen biết, nên cũng chẳng để ý gì, đang muốn nói gì thì bị Hoàn Nhan Phi Ưng ngăn lại. Điệp Phong Vũ không nhẫn nại được nói, vậy ngươi cảm thấy những chiến sĩ Hắc Ưng như thế nào? Viên giáo quan huấn luyện kia không biết lai lịch của nàng, còn cho rằng nàng là gia quyến của Hoàn Nhan Phi Ưng, cứ thản nhiên như không nói. Bọn họ đã được tiếp thụ huấn luyện nghiêm khắc, nhưng phương pháp không đúng lắm, hơn nữa tương đối tàn nhẫn, vì theo đuổi kỹ năng xuất sắc ở phương diện nào đó, mà làm tổn hại tới cơ năng của một số bộ phận khác trên thân thể. Trải qua nhiều ngày tháng, cốt cách của bọn họ đã bị biến dạng rồi, bọn họ không thể sử dụng được vũ khí hạng nặng, làm tay súng bắn tỉa còn có thể được, bọn họ vốn là cung tiễn thủ chuyên môn xạ tiễn phải không? Thân thể biến dạng hết rồi, thật quá tàn khốc, Điệp Phong Vũ hầu nghi nói, ngươi không biết thân phận của bọn họ, viên giáo quan có chút ngạc nhiên nói, vì sao tôi phải biết thân phận của bọn họ, Điệp Phong Vũ có chút tự hào nói. Bọn họ đều chính là những cung tiễn thủ tài ba, viên giáo quan huấn luyện liếc nàng một cái, tựa hồ cảm thấy nàng mặc dù xinh đẹp, nhưng ngực lớn não rỗng, rất là khinh thường nói, cung tiễn thủ thì có gì mà tài ba, đừng nói là cung tiễn thủ, cho dù là những chiến sĩ Hắc Ưng kia, tôi đều thấy rất ngứa mắt, nói thật cho cô biết nhé, cung tiễn thủ đã hết thời rồi. Hiện giờ không phải là thời đại cung tiễn thủ được chú trọng nữa. Mặc kệ họ là cung tiễn thủ hay là chiến sĩ Hắc Ưng, Hải quân lục chiến đội bọn tôi chỉ cho bọn họ thời gian 3 tháng. Sau 3 tháng sẽ tiến hành khảo hạch hợp cách thì giữ lại, không hợp cách thì cút xéo. Chúng tôi không cần phế vật, bất kỳ một đội viên của Hải quân lục chiến đội nào đều phải phát huy tác dụng của hắn. Điệp Phong Vũ thần kinh vô cùng mẫn cảm, lập tức mỉa mai trả đũa lại, ngươi nói kẻ nào là phế vật, viên giáo quan huấn luyện lạnh lùng nói, 3 tháng sau, 10.000 mét không đạt được, xạ kích không đạt được, leo trèo không đạt được, thì đều là phế vật, Hoàn Nha Phi Ưng liên tục phất tay nói, cút, cút, cút, lải nhải cái gì, viên giáo quan huấn luyện đó kính lễ xong rồi quay đầu đi. Hoàn Nha Phi Ưng cười cười nói, cái tên tiểu tử này cứ thích khoác lác, đừng nghe hắn, đám người thập tứ công chúa xoay người muốn rời đi, nhưng lại nghe thấy viên giáo quan huấn luyện kia ở đó quát tháo. Cái đám bí ngô các ngươi nghe cho rõ cả đây, mặc kệ cho các ngươi có chiến tích huy hoàng như thế nào trong quá khứ, có bản lĩnh hơn người như thế nào, chiến sĩ Hắc Ưng gì đó cũng được. Cung tiễn thủ trèo mái băng tường gì đó cũng được, nhưng các ngươi tới chỗ của Hải quân lục chiến đội chúng ta thì phải rèn luyện cho thật tốt mọi thứ ở đây. Có nhìn thấy những cái hố lồi lõm kia không? Đều là do các sư huynh của các người bò thành đấy. 3 tháng sau, 1 vạn mét chạy hơn 30 phút, 10 phát súng liên tục bắn dưới 90%, thì xéo hết về ôm lão bà sinh hài tử, xéo hết về lục quân làm đám lính toi cơm sống cho qua ngày cũng được. Điệp Phong Vũ trong mũi hừ một tiếng thật mạnh, nếu như mà Dương Túc Phong ở nơi này, khẳng định nàng phải chất vấn Dương Túc Phong vì sao chuyện gì cũng muốn làm cho nàng mất mặt. Trong lúc bất chi bất giác, cả đoàn người tới trường bắn, có một đội chiến sĩ của Hải quân lục chiến đội đang tiến hành huấn luyện xạ kích. Lạch cạch lách tách, đạn vang lên không ngừng. Một lúc sau, thành tích được báo cáo tới cũng không tệ. 10 viên đạn, tệ nhất đều vào tới vòng 8-9 điểm. Ngay cả Hoàn Nhan Phi Ưng cũng thấy có chút kỳ quái. Sau này mới biết, những đội viên Hải quân lục chiến đội này đều là từ lục quân tuyển chọn ra. Bản thân có trình độ xạ kích không kém. Từ bộ độ nào đưa tới vậy? Hoàn Nhan Phi Ưng hài lòng nói. Báo cáo, chúng tôi đến từ sư đoàn lục quân 103. Có thượng úy hải quân lục chiến đội đứng nghiêm đáp lại. Hoàn Nhan Phi Ưng gật đầu. Thập tứ công chúa như có điều gì đó suy nghĩ nhìn bọn họ. Nàng nhớ tới một cái tên. Đó chính là Lam Sở Yến. Lam Sở Yến của sư đoàn 103. Thì ra những người lính này đều là do nàng chỉ huy. Đúng là một nữ nhân không đơn giản, nhưng quan hệ của nàng và người khác vì sao lại kém như vậy chứ? Những binh sĩ kỳ cựu tới từ lục quân này, nhưng lại là những chiến sĩ tân binh của Hải quân lục chiến đội vẫn tiếp tục phải tập bắn. Căn cứ vào giới thiệu, mỗi một người bọn họ phải trong thời gian 2 tiếng bắn xong 300 phát đạn đạt chất lượng cao. Nếu không tính là không hợp cách, sẽ bị đào thải, có rất nhiều các chiến sĩ đều nhân lúc thời gian rảnh hoạt động gân cốt của mình. Buông lỏng bả vai, sức giật của súng trường Mễ Kỳ Nhĩ quá lớn, phải bắn xong 300 phát đạn chẳng phải là chuyện dễ dàng. Điệp Phong Vũ muốn đeo khăn che mặt cho thập tứ công chúa. Nhưng thập tứ công chúa lắc đầu, kiên quyết nói. Không cần thiết, Hoàn Nhan Phi Ưng đưa cho thập tứ công chúa một khẩu súng lục mặt Lai Đức. Hỏi nàng có muốn thử một chút không? Thập tứ công chúa lịch sự mỉm cười lắc đầu. Nàng không muốn chạm vào súng, nhưng Điệp Phong Vũ lại chẳng khách khí. Cầm lấy súng lục mặt Lai Đức bắn liền cả 2 băng đạn. Nhưng không bắn trúng phát nào. Những chiến sĩ của Hải quân lục chiến đội đều khẽ khẽ bật cười. Bị quan chỉ huy dùng ánh mắt ngăn lại, Hoàn Nhan Phi Ưng phất tay, nhưng chiến sĩ của Hải quân lục chiến đội tiếp tục bắn bia. Thập tứ công chúa cứ ở bên cạnh lặng lẽ nhìn, cho tới khi bọn họ bắn xong mới rời đi. 300 viên đạn bắn xong, có rất nhiều chiến sĩ của Hải quân lục chiến đội mệt tới thở không ra hơi nữa. Bả vai bị lực giật đánh cho muốn tan ra vậy, cởi y phục ra nhìn. Thì thấy ở gần bả vai đã sưng phồng đen xì một mảng lớn rồi. Mới ban đầu Điệp Phong Vũ còn cho rằng bắn súng là một loại hưởng thụ, hiện giờ mới hiểu thì ra cũng là một chuyện thống khổ. Buổi tối trở về khách sạn Đế Hào, dáng vẻ thập tứ công chúa vẫn tỏ ra có chút hứng chí. Cùng Cung Tử Yên nói chuyện nhát gừng việc tham quan lúc ban ngày. Cung Tử Yên cũng rất có hứng thú, hai người càng tán gẫu càng hăng say. Ngược lại Điệp Phong Vũ cảm thấy bản thân buồn bực vô cùng. Đã sớm đi ngủ rồi. Sáng ngày hôm sau, thập tứ công chúa dậy rất sớm. Lại đi thị sát vườn trồng bông và bãi chăn nuôi của Dương Xuyên Đạo. Dưới sự tháp tùng của Mễ Nặc Tư Lương Cách, thập tứ công chúa theo Tổng đốc Dương Xuyên Đạo là Uyển Lăng Nguyên tham quan một nhà trại nuôi gà có quy mô rất lớn ở phụ cận cảng Mễ Luân. Căn cứ vào giới thiệu Uyển Lăng Nguyên, Dương Xuyên Đạo có rất nhiều trại nuôi gà, trại nuôi lợn, trại nuôi trâu, hơn nữa quy mô còn rất lớn. Trong toàn bộ khu vực quân Lam Vũ khống chế đều bắt đầu có chút ít danh tiếng. Đặc điểm địa hình của Dương Xuyên Đạo là đồi núi nhiều. Đồng bằng ít, đất đai bạc màu mà lại cằn cỗi. Nguồn nước ít, không thể nào tưới tiêu hữu hiệu được. Ruộng nước rất ít, cho dù là có thì sản lượng của lúa nước cũng không cao. Cho nên đám người Tổng đốc Dương Xuyên Đạo Uyển Lăng Nguyên căn cứ vào kiến nghị của nhóm người Dương Túc Phong, ra sức khuyến khích nghề chăn nuôi ở nơi này. thập tứ công chúa đi vào trại nuôi gà của ngôi gia đình kia. Thấy khắp núi đồi là những chú gà con, đang đuổi nhau ầm ĩ, sức sống tràn trề. Tùy ý hỏi thăm tình hình, thì ra chủ nhân của trại nuôi gà này chính là từ nội địa đế quốc di cư tới nơi này không lâu. Nuôi thả 6 vạn con gà, mỗi ngày chỉ riêng sản lượng trứng gà đã là một con số không nhỏ rồi. Sản phẩm trứng gà và thịt gà của nàng đều bị vận chuyển tới xưởng gia công của Càng Mễ Luân. Gia công thành thực phẩm đóng hộp, hoặc là được đem đông lạnh, sau đó thông qua đường biển vận chuyển tới địa khu cách Lai Mỹ. Theo lời giới thiệu của chủ nhân trại nuôi gà, thì sản phẩm mà trại nuôi gà của hắn sản xuất ra. Trên danh sách quân nhu cung ứng của quân Lam Vũ có tên xếp rất gần phía trên. Các chiến sĩ của quân Lam Vũ gần như mỗi ngày đều có thể ăn được sản phẩm của hắn. Hắn tỏ ra khá là tự hào. Hắn còn có 2 vị huynh đệ, một người chạy vận chuyển mậu dịch trên biển, một người thì làm thủy thủ trong hạm đội phất lai triệt hải quân Lam Vũ. Quân Lam Vũ là chỗ chống đỡ cho bọn họ, là tất cả của bọn họ. Các ngươi mỗi một ngày có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Nuôi dưỡng người trong nhà có khó khăn không? Thập tứ công chúa rất hiếu kỳ hỏi. Theo tính toán hàng tháng, thì mỗi tháng chắc phải có được 300-400 kim tệ. Còn có hơn 20 công nhân, bọn họ cũng phải chi tiêu. Nuôi dưỡng người nhà thì đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng chính sách không thể đổi. Chính sách mà đổi rồi thì không được nữa. Chủ nhân của trại nuôi gà nói, Viễn Lăng Nguyên chen miệng vào, chính sách sẽ không thay đổi, cho dù có đổi, cũng trở nên càng thuận tiện cho các ngươi kiếm tiền. Thập tứ công chúa suy nghĩ một chút, rồi lại hỏi, mỗi một tháng ngươi phải nộp thuế bao nhiêu? Chủ nhân trại nuôi gà cười nói, còn chưa bắt đầu phải nộp thuế, có thời hạn ưu đãi 3 năm, tôi mới được nửa năm phong lĩnh nói được là làm được. Không ai tới thu thuế của tôi cả. Hết thời hạn ưu đãi tôi sẽ tự mình đi nộp. Thập tứ công chúa lại hỏi. Nghe nói ngươi cũng nuôi gà ở nội địa đế quốc. Chủ nhân trại nuôi gà cảm khái nói. Đừng nhắc nữa, đừng nhắc nữa. Nội địa đế quốc hết rồi. Cứ vài 3 ngày lại có quan viên chạy tới nhà. Ăn no uống say. Trước khi đi còn mang theo vài con. Có thêm mấy vạn nữa cũng không đủ cho bọn họ ăn không lấy không. Ở đây thì khác hẳn, ai muốn lấy mất đồ của tôi có thể đi tới viện kiểm sát phản ánh, đi tới cục chống tham nhũng, bắt cả cha con chúng ngồi tù. Thập tứ công chúa ồ một tiếng, nhưng lại nhìn thấy một chàng trai 16-17 tuổi cúi đầu ủ rũ đi vào. Thì ra là con trai của chủ nhân trại nuôi gà, hắn vốn muốn đi báo danh tham gia quân Lam Vũ, bởi vì mỗi năm vào thời gian này. Công tác chỉnh binh của quân Lam Vũ lại bắt đầu. Hắn muốn là người báo danh đầu tiên, cũng tham gia vào hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ. Nhưng tới trạm tuyển quân, hắn mới thất vọng biết rằng, mùa xuân năm nay quân Lam Vũ không tuyển quân nữa. Người của trạm tuyển quân nói, Dương Túc Phong có chỉ thị, yêu cầu các thanh niên trai tráng của Mỹ Ni Tư đều có thể tham gia vào sản xuất. Chủ nhân trại nuôi gà cũng rất thất vọng, cứ nói đi nói lại, sao lại không tuyển quân chứ? Sao lại không tuyển quân cơ chứ? Viễn Lăng Nguyên chỉ đành giải thích một lượt, chủ nhân trại nuôi gà vẫn rất thất vọng, chàng trai kia thì càng thêm thất vọng, cuối cùng chỉ đành đi làm việc. Thập tứ công chúa loáng thoáng hiểu ra, ở địa khu Mỹ Ni Tư, đi lính là một loại vinh quang, cũng là một loại nghĩa vụ. Tuyệt đại đa số người dân ở nơi này đều hiểu rõ. Bọn họ sở dĩ có được ngày hôm nay, có được cuộc sống ổn định, là không thể tách rời quân Lam Vũ. Chỉ có quân Lam Vũ đủ hùng mạnh, bọn họ mới có thể bảo vệ được nhà cửa của mình. Bảo vệ được tất cả mọi thứ trước mắt. Đương nhiên, điều kiện đãi ngộ hậu hĩnh của quân Lam Vũ cũng rất thu hút người ta. Dương Túc Phong chưa từng bạc đãi những chiến sĩ vào sinh ra từ trên chiến trường. Điệp Phong Vũ không nói gì cả, chỉ cảm thấy trong miệng của mình đắng nghét, quan binh dưới quyền chỉ huy của nàng đã bị nàng nợ tới 6 tháng quân lương rồi. 600 chiến sĩ Thanh Nhan Phi Ưng vừa rồi tiếp thụ huấn luyện ở trường huấn luyện. cũng rất lâu không được lĩnh tiền lương rồi. Khi bọn họ được thông báo, bọn họ sẽ tiếp thụ huấn luyện ở nơi này, khi biết sẽ được hưởng thụ tất cả đãi ngộ phúc lợi của quân Lam Vũ. Bọn họ đều có một sự kích động muốn gia nhập quân Lam Vũ. Khi Hoàn Nhan Phi Ưng tuyên bố phát trước lương một tháng phụ cấp cho bọn họ, thì thậm chí bọn họ còn có người chảy nước mắt. Đột nhiên nàng cảm thấy, có lẽ chẳng cần chiến đấu, chỉ cần Dương Túc Phong bỏ nổi tiền, quan binh của sư đoàn 27 quân Trung ương dưới sự chỉ huy của nàng sẽ đều cam tâm tình nguyện đổi quân phục của quân Lam Vũ. Theo quân kỳ của quân Lam Vũ tiếp tục chiến đấu với quân đội nước Mã Toa. Trừ nàng ra, rời khỏi trại nuôi gà, trạm dừng tiếp theo là vườn trồng bông. Đất đai của Dương Xuyên Đạo mặc dù là rất cằn cỗi, nhưng ánh mặt trời đầy đủ, nếu không cũng không được gọi là Dương Xuyên Đạo. Ở nơi này có rất nhiều vườn trồng bông. Chủ nhân của rất nhiều vườn trồng bông đều là từ thành Nhật Chiếu di cư tới. Những vườn trồng bông này bình thường đều được dựng ở những địa phương nghèo khó nhất nhưng đầy đủ ánh mặt trời. Loại địa phương như vậy nghe nói là trải khắp cả Dương Xuyên Đạo. Theo lời giới thiệu của Huyền Lăng Nguyên, địa khu Tắc Luân Cái Đế có số vườn trồng bông đông đúc nhất. Cũng là nơi có sản lượng lớn nhất, có thể so sánh với địa khu Nhật Chiếu của Vương quốc Tô Khắc La. Còn ở ngoại thành cảng Mê Luân, quy mô của các vườn trồng bông đều không lớn, bất quá đối với thập tứ công chúa mà nói, thì đã là đủ lớn rồi. Những vườn trồng bông này nàng không nhìn thấy điểm tận cùng, bởi vì mỗi vườn trồng bông đều gồm mấy cái nối liền nhau trên đỉnh núi nhấp nhô. Chủ nhân của vườn trồng bông nà đang bận rộn trong ruộng bông. Còn có rất nhiều người khác ở đó, không biết là đang giảng giải điều gì. Thì ra là nhân viên kỹ thuật của Cục Nông nghiệp, bọn họ đang chỉ đạo phòng ngừa sâu hại của vườn trồng bông. Mặc dù hiện giờ mới là đầu xuân, bông còn chưa được bắt đầu trồng, nhưng có rất nhiều thứ phải chuẩn bị trước, ví như sới đất là một công việc rất quan trọng, bởi vì vừa mới có mưa xuống, thì phải kịp thời dẫn nước đi, nếu không sẽ làm cho đất đai đóng cằn. Thập tứ công chúa đương nhiên là không biết những chi tiết này. Nhưng nhìn dáng vẻ bận rộn của nhân viên kỹ thuật, nàng cũng không dám quấy nhiễu, chỉ yên tĩnh đứng nghe, thỉnh thoảng tự nhiên lộ ra nụ cười khẽ. Có rất nhiều danh từ mới mà nàng không biết, nhưng nàng đều ghi chép lại hết rồi. Chuẩn bị buổi tối trở về sẽ hỏi Mễ Nặc Tư Lương cách. Nàng hy vọng bản thân có thể thật mau chóng quen thuộc với mọi thứ của địa khu Mỹ Ni Tư. Quen thuộc với phương thức công tác và sinh hoạt của địa khu Mỹ Ni Tư. Có lẽ, bản thân sau này phải sinh hoạt vĩnh viễn cùng với nhân dân ở vùng đất này rồi. Mặc dù không công khai nói tới vấn đề cưới gả, nhưng bản thân thập tứ công chúa cũng hiểu, phụ hoàng ở thời khắc quan trọng đưa mình tới địa khu Mỹ Ni Tư, là đã có ý tứ đem bản thân ủy thác cho Dương Túc Phong chiếu cố rồi. Kinh đô Ni Lạc Thần sắp rơi vào trong trùng trùng vây khốn của quân đội nước Mã Toa. Bản thân tới khi nào mới có thể trở về còn chưa biết được. Căn cứ vào lời giới thiệu của chủ nhân vườn trồng bông, khu vực dưới sự khống chế của quân Lam Vũ, sản xuất và tiêu thụ bông đều vô cùng thịnh vượng. Rất nhiều bông sau khi được hái xuống, trải qua xử lý tiền kỳ, cũng được theo đường biển vận chuyển tới xưởng dệt bông ở địa khu Mỹ Ni Tư. Tiến hành gia công chuyên sâu, sau đó mới tiêu thụ tới các địa khu. Bất quá, nghe nói cảng Mễ Luân năm nay cũng sắp bắt đầu xây dựng xưởng dệt bông quy mô lớn rồi. Chủ nhân của những vườn trồng bông có ý tham gia cổ phần, trực tiếp đem bông của bản thân trải qua gia công rồi mới đem bán đi. Như vậy giá cả sẽ cao hơn rất nhiều. Cảng Mễ Luân sắp xây dựng xưởng dệt bông à? Điệp Phong Vũ bất ngờ hỏi. Huyền Lăng Nguyên giải thích, Phủ Tổng đốc Dương Xuyên Đạo đúng là có kế hoạch này. Đầu tư ở bên ngoài cũng đã thu hút được thích hợp. Mấy ngày nữa là có thể khởi công. Đại khái là tới mùa thu có thể hoàn thành, tới khi đó vừa vặn là mùa thu hoạch bông. Chủ nhân của vườn trồng bông cũng vô cùng vui mừng, lấy ra bình rượu vang quý cất giữ ra mời bọn họ thưởng thức. Nhưng bọn họ còn bận tới trạm tiếp theo, nên uyển chuyển từ chối. Trạm cuối cùng của ngày hôm nay chính là bến tàu mới của cảng Mễ Luân. Trên bến tàu của cảng Mễ Luân, những chiếc thương thuyền lớn nhỏ qua lại tấp nập, chi chít những cột buồm chen kín mít cầu tàu, từ xa xa nhìn lại gần như không thấy được mặt biển. Theo lời giới thiệu của Huyền Lăng Nguyên, cảng Mễ Luân vốn có 3 bến đỗ nông dân dụng, sau này được quân Lam Vũ mở rộng lên 8 cái, nhưng mà vẫn không đủ, hiện giờ đã mở rộng tới 16 cái, vẫn cứ không đủ dùng. Trải qua nghiên cứu, đám người Huyền Lăng Nguyên quyết định một bước thích hợp, ở địa phương cách phía nam cảng Mễ Luân chừng 5 km. Thiết lập một cầu tàu mới, hơn nữa xây luôn 24 cái bến đỗ nước sâu. Xem như cơ bản đáp ứng được nhu cầu, khi thập tứ công chúa tới được cảng Mễ Luân, thì là lúc bận rộn nhất vào buổi chiều. Trên bến tàu khắp nơi đều là công nhân vận chuyển, đem vật tư trên thương thuyền tháo dỡ xuống, hoặc là đem vật tư ở bên trong kho vận chuyển lên thuyền. Những thương thuyền này gần nhất thì tới từ cảng Dani và cảng Tạp Tư của địa khu Lani Tây Á. Xa nhất là tới từ cảng Ni Tư của Vương quốc Cách Lai Mỹ. Thậm chí là còn có thuyền bè tới từ cảng Bà Châu của Tử Xuyên Đạo. Hàng hóa bọn họ vận chuyển bao gồm đồ gốm, tơ lụa, vật liệu gỗ, hương liệu, quặng sắt, quặng đồng, v.v.v. Chẳng trách hôm đó khi mình tới, Đặc Lan Khắc Tư nói thế nào cũng không chịu cho phong tỏa tất cả cầu tàu. Đó là tài nguyên cuồn cuộn, phong tỏa một tiếng đồng hồ, thương thuyền trên mặt biển đều phải xếp một hàng dài. Bỗng nhiên, có một chiếc thương thuyền cực lớn từ trên mặt biển chậm chậm tiến vào bến tàu. Không ngờ là một thương thuyền cỡ lớn từ Nhã Ca Liên Minh trở về. Trọng tải phải trên 3.000 tấn. Trên thuyền chở đầy những thứ hàng hóa hiếm có tới từ Liên Minh Nhã Ca. Chủ yếu là hoàng kim và hương liệu giá trị liên thành. Chủ nhân của chiếc thuyền này chính là Tằng gia của Bích Giang Phủ, đại thiếu gia của Tằng gia đích thân áp tải. Nghe nói chỉ riêng bằng vật tư của một chiếc thuyền này thôi, là quân Lam Vũ có thể thu được quân thuế trên 1.000 kim tệ ở trong đó. Mà đây còn là thấp nhất, chiếc thuyền lớn này sau khi cập bến, các thủy thủ trên thuyền đều ở trên cầu tàu cùng các thủy thủ của những thương thuyền khác khoác lác. Nói bọn họ gặp phải hải tặc Sở La Môn dung dữ tàn ác của hải vực Sở La Môn, nhưng được hạm đội hải quân quân Lam Vũ bảo hộ rất tốt. Hạm đội A Phương Tác sau khi xé bỏ thân phận hải tặc, treo luôn cờ sư thú màu lam của quân Lam Vũ lên, xếp ngang với cờ tam túc phi long độc đáo của mình. Công kích thuyền bè nước Mã toa qua lại, bảo vệ thuyền bè của quân Lam Vũ, ngay tức thì hải vực Sở La Môn lại nổi cơn sóng gió. Hỏa pháo ngập trời, có càng nhiều long nha chiến hạm của quân Lam Vũ lần lượt nam hạ đảm nhận nhiệm vụ bảo hộ đường biển. Thập tứ công chúa đột nhiên hiểu ra, vì sao Dương Túc Phong có gan trừ bỏ thuế nông nghiệp. Những thương thuyền tấp nập qua lại trên mặt biển, và cỗ xe ngựa qua lại như nước trên đất liền, mới là nền móng kiên cường duy trì sự tồn tại của y, chỉ tiếc là ở nội địa đế quốc, người hiểu được đạo lý này thực sự không nhiều. Điệp Phong Vũ thích thể diện, lạnh nhạt nói, cũng gần bằng cảng Kim Lăng của Kim Xuyên Đạo chúng ta. Đế quốc chừng là cũng chỉ có cảng Kim Lăng của Kim Xuyên Đạo mới có khung cảnh hưng vượng như thế này thôi. Thập tứ công chúa lặng lẽ nói, nàng chưa tới cảng Kim Lăng, nhưng từ trên báo chí biết được, cảng Kim Lăng xưa nay luôn là cửa cảng phồn hoa nhất của đế quốc Đường Xuyên. Cột buồm chi chít che lấp cả trời, thuế thương thuyền thu được ở nơi đó có thể bằng được tất cả thu nhập tài chính của Vân Xuyên Đạo. Thế nhưng nàng không hề biết rằng, cảng Kim Lăng của Kim Xuyên Đạo, hiện tại sớm đã biến dạng rồi. Bến tàu sở dĩ còn tấp nập, hoàn toàn là vì nguyên nhân buôn lậu. Những thương thuyền đông nghìn nghịt neo đậu ở bên ngoài cửa cảng của Kim Xuyên Đạo đều tới từ địa khu Mỹ Ni Tư. Mà ở bên ngoài những thương thuyền này thì chính là long nha chiến hạm của Hải quân Lam Vũ nhe nanh múa vuốt. Ngày thứ ba, thập tứ công chúa cảm thấy có hơi mệt rồi, nhưng mà nàng vẫn kiên trì đi xem sở giao dịch cổ phiếu, ngân hàng và cục bưu chính mới của Dương Xuyên Đạo, làm thập tứ công chúa cảm thấy hết sức mới mẻ là mỗi một phủ của Dương Xuyên Đạo đều thành lập cục bưu chính, có thể cung cấp nghiệp vụ điện báo. Điều này đối với những người tới từ nội địa đế quốc mà nói dứt khoát là một chuyện mới mẻ. Đối với vô tuyến điện báo, thập tứ công chúa cũng tràn đầy hứng thú. Nàng dùng tới thời gian một tiếng đồng hồ nghe nhân viên kỹ thuật giảng giải, đồng thời tự mình thao tác máy phát tin. Lúc này nàng cuối cùng cũng hiểu được vì sao Ngu Mạn Ái ở kinh đô Ni Lạc Thần cũng có thể mau chóng biết được nhất cử nhất động ở địa khu Mỹ Ni Tư. Hoàn toàn là nhờ vào vô tuyến điện báo cả. Khi nàng được cho biết, quân Lam Vũ đã hoàn toàn sử dụng vô tuyến điện để thông tin. Nàng lập tức ý thức được, cán cân chiến tranh đã hoàn toàn lệch về phía quân Lam Vũ rồi. Cho dù là quân đội nước Mã Toa có đông hơn 100 lần, thì bọn chúng cũng sẽ bị đánh bại, bởi vì quân Lam Vũ hoàn toàn có thể biết trước được động tĩnh của bọn chúng, sau đó chuẩn bị sẵn sàng chống lại. Nàng đột nhiên nhớ ra, khi ở Bảo Ứng Phủ, người tham mưu quân Lam Vũ là Chi Thu Trấn Tĩnh như vậy cũng là bởi vì hắn có thể thông qua vô tuyến điện báo trực tiếp liên hệ được với Dương Túc Phong, bất kỳ lúc nào cũng có thể biết được tình hình xung quanh. Đế quốc, thập tứ công chúa không nói, Điệp Phong Vũ cũng không nói, quân đội đế quốc hoàn toàn đã không biết bị quân Lam Vũ vứt vào góc khuất nào của lịch sử rồi. Nơi đây là ngân hàng kiến thiết Mỹ Ni Tư, giọng nói của Mễ Nặc Tư Lương Cách kéo tâm tình nặng nề của thập tứ công chúa trở về. Cảng Mễ Luân hiện giờ tổng cộng có 7 nhà ngân hàng, quy mô đều không lớn, khách khứa đi vào cũng không nhiều. Nhưng các trang thiết bị đều vô cùng hoàn thiện, đã sơ bộ đặt nền móng vững chắc cho nhu cầu phát triển sau này. Quan viên ngân hàng ở nơi này dự đoán, vào năm sau, hoặc là sau đó, cảng Mễ Luân sẽ toàn diện trở nên hưng vượng. Nơi này là giao thông quan trọng thông tới phía Bắc Đại Lục Y Lan. Tất nhiên sẽ càng ngày càng hưng thịnh, ngân hàng mở ở cảng Mễ Luân, ngân hàng công thương Mỹ Ni Tư và ngân hàng kiến thiết Mỹ Ni Tư thuộc về sở hữu quốc gia. Tất cả tài chính đều tới từ thuế thu ủy viên hội dưới sự quản lý của Phủ Đại Đô Đốc Y Vân. Tài băng Tiêu chính là chủ quản lý lớn nhất của bọn họ. Ngân hàng công thương Mỹ Ni Tư và ngân hàng kiến thiết Mỹ Ni Tư phát huy được tác dụng trọng đại trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế và phương diện kiến thiết cơ sở thiết bị của địa khu Mỹ Ni Tư, cũng là thủ đoạn điều tiết thị trường quan trọng của quân Lam Vũ. Trừ ngân hàng công thương Mỹ Bi Tư và ngân hàng kiến thiết Mỹ Ni Tư ra, 5 ngân hàng khác đều là ngân hàng dân gian, tất cả vốn liếng của nó đều tới từ dân gian, do đoàn thể dân gian khống chế, ví như ngân hàng dân sinh Cách Lai Mỹ, ngân hàng Cách Lai Mỹ Ni Tư, v.v. bọn họ đều theo bước tiến phát triển của quân Lam Vũ mà tiến lên. Phát triển thần tốc, quân Lam Vũ đi tới đâu, bọn họ trên cơ bản cũng theo tới nơi đó. Phủ Đại Đô Đốc Y Vân chỉ cung cấp chỉ đạo và hạn chế với bọn họ về mặt nguyên tắc, không phụ trách khống chế nghiệp vụ cụ thể của bọn họ. Cho nên bọn họ càng trở nên tự do, càng được mọi người hoan nghênh. Ngân hàng dân gian phát triển mau chóng đã thúc đẩy cực lớn việc khôi phục kinh tế ở khu vực quân Lam Vũ khống chế. Những địa khu vừa mới bị quân Lam Vũ chiếm lĩnh kia, rất nhanh đã xuất hiện bóng dáng của bọn họ, ví như triển khai nghiệp vụ tích cực nhất là ngân hàng Cách Lai Mỹ Ni Tư. Kết hợp giữa hai vùng đất, ngay ngày hôm trước mở chi nhánh ở Vương quốc Lâu Lan và Vương quốc Ương Già. Mà đại bộ phận dân cư ở nơi đó còn chưa biết ngân hàng là làm cái gì. Nơi đây là sở giao dịch cổ phiếu của cảng Mỹ Ni Tư. Nguyễn Lăng Nguyện giới thiệu, bọn họ gặp được Ngu Mạn Ái ở nơi này, nàng đang mua vào cổ phiếu, hơn nữa con số còn vô cùng lớn, tài chính sử dụng vượt quá 100 vạn kim tệ, trừ thập tứ công chúa ra, mỗi một người ở đây trong mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ. Bọn họ bản thân chính là quan viên, nghiêm cấm tham dự cổ phiếu, chỉ coi chừng tốt người khác là được. Chẳng trách mà nụ cười của Ngu Mạn Ái lại ngọt ngào đến thế. Nàng thực sự là đệ nhất phú bà ở địa khu Mỹ Ni Tư. Sở giao dịch cổ phiếu, đối với mỗi một người có mặt ở đây đều là Chu. Cách chương.